cái này kẻ lừa đảo trên người bí mật nhưng thật ra không ít, cùng phía trước hắn tra được về Nam Hy sinh hoạt hàng ngày chung biểu hiện, hoàn toàn bất đồng. Quý lão gia tử trầm mặc trong chốc lát, sau đó dùng cổ quái vi diệu ánh mắt nhìn chằm chằm Quý Mạc Sâm. Quý Mạc Sâm nhận thấy được không thích hợp, bị lão gia tử ánh mắt nhìn đến không sảng khoái, ngươi muốn nói cái gì? Quý lão gia tử dùng đã tự hào lại ghét bỏ mâu thuẫn ngữ khí, chậm rãi nói, ngươi rốt cuộc nơi nào hảo, làm Hi Hi thích đến liền quốc bảo của hồi môn đều không chút do dự hướng nhà ta đưa. Quý Mạc Sâm. Thái Dương gân xanh hơi hơi nhảy. Hắn xác thực nhớ rõ, trước vài phút ở trong thư phòng, kia chết nữ nhân đối hắn mãn nhãn ghét bỏ, đầy mặt lạnh nhạt bộ dáng. Nếu kia kêu thích hắn thích đến muốn chết nói, hắn đem đầu chặt bỏ tới cấp lao ra tử đá. Chỉ là này đó bí mật hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, đối với lao ra tử nói, dùng trầm mặc tới ứng đối. Quý lao ra tử lắc đầu, khinh bỉ nói, trang cái gì trang, nhân ra như vậy thích ngươi, trong lòng khoe khoang hỏng rồi đi. Nếu lao nhân lại tuổi trẻ cái 5-60 tuổi, nào có tiểu tử ngươi cơ hội. Quý Mạc Sâm nghe lão gia tử nói chuyện càng ngày càng thái quá, nhịn không được ngắt lời nói, đối với nàng bắt được thứ này, lại bản thân biết giá trị chuyện này, ngươi không có một chút ý tưởng khác sao? Quý lão gia tử nghe vậy, thảnh thơi thay nói, muốn cái gì ý tưởng? Quý Mạc Sâm mặt vô biểu tình, quý lão gia tử một đôi mắt nhìn thẳng hướng hắn, sắc bén chi sắc giống như tuổi già cùng sư, chẳng sợ tuổi già thể suy lại không giảm bản thân vương giả uy hiếp, hi hi là quý gia người, nên như thế nào đối đãi người trong nhà, quý gia gia quy. Ngươi không hiểu sao? Quý Mạc Sâm đạm nói, đã biết. Quý lão gia tử như cũ nhìn chằm chằm Quý Mạc Sâm xem, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Quý Mạc Sâm thần sắc bất động, nhậm Quý lão gia tử như thế nào nhìn gần đều thản nhiên tự tại. Quý lão gia tử một chút nhục trí, mắng một câu, tiểu tử thối, càng ngày càng không thảo hỉ. Quý Mạc Sâm tới một câu, nga, nhân gia cô nương thích ta đến liền quốc bảo đều tặng. Câu này lão gia tử nói nguyên lời nói bị hắn nói ra, nghe được Quý lão gia tử lại tức lại nhạc. Cuối cùng đâm nhà mình tôn tử một câu, thừa dịp Hi Hi hiện tại thích ngươi, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Ngày nào đó ngươi nếu là dám đem Hi Hi khí đi rồi, cái này ra môn ngươi cũng đừng nghĩ vào. Quý Mạc Sâm. Lúc này mới mấy ngày công phu, mới thấy vài lần. Hắn địa vị hoàn toàn bị kẻ lừa đảo cấp háp đi qua. Quý Mạc Sâm lười đến cùng lao ra tử ra, duỗi tay đem trên bàn thái cực tay thân thảo lấy tới xem. Hắn tới đây là vì này buồn tay thân thảo. Từ ánh mắt đầu tiên bị này tay thân thảo thượng tự thể hấp dẫn, nghe xong lão gia tử một phen lời nói, đối bên trong nội dung càng tò mò. Nay buồn đóng chỉ tay thân thảo liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là thuần thủ công, liền đóng chỉ cũng là thuần nhân vì. Trang giấy bình thường, tự thể nước chảy mây trôi, lại có thể thấy được mũi nhọn, làm thấy tự như gặp người. Quý Mạc Sâm trong đầu tự nhiên liền hiện ra một cái mơ hồ hình tượng tới, viết như vậy tự thể người tất nhiên là một vị đáng giá chịu người tôn kính văn hào đại sư. Đã có đại gia lòng dạ, lại có ngạo cốt tranh tranh. Từ tự thể đến xứng họa, ngôn ngữ cổ xưa thâm ảo, xứng họa dễ hiểu, lại cũng không phải người bình thường có thể lý giải. Quý Mạc Sâm trước đơn giản xem xong một lần sau, nghĩ đến phía trước ở trong thư phòng cùng Nam Hy dùng mình, tức khắc cảm thấy là chính mình đối lý. Quyển sách này đích xác giá trị phi phàm, Nam Hy đem nó đưa cho lão gia tử điểm này làm rất đúng, nếu không lấy nàng trước mắt thân phận địa vị, cầm như vậy đồ vật bị người phát hiện giá trị. Với nàng mà nói không phải chỗ tốt mà là phiền toái. Như thế nào? Nghĩ đến như thế nào báo đáp Hi Hi không có. Quý lão gia tử lời nói vang lên, hận sắc không thành thép nói, lão nhân làm người bồi Hi Hi đi thư phòng, người khen ngược đem người một cái ném ở đằng kia, chính mình chạy ra tính cái chuyện gì. Quý Mạc Sâm có lệ nói, nàng đang xem thư. Hắc! Quý lão gia tử vui vẻ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ta liền biết, Hi Hi có thể bị này bổn thái cực lão nhân coi trọng. Khẳng định có đặc biệt địa phương. Ta liền đoán các ngươi có phải hay không có cộng đồng yêu thích, này một đoán liền đoán chúng, Hi Hi cũng thích xem này đó thư. Quý Mạc Sâm môi hơi hơi hoạt động, không nói gì, lại bị Quý lão gia tử lời nói cấp câu lên đồng. Ở thư phòng nghe Nam Hi hỏi hắn có hay không lịch sử loại sách cổ thời điểm, hắn đích sắc kinh ngạc hạ. Lão quản gia đi tới, ở Quý lão gia tử bên thai nói mấy câu. Chậc. Quý lão gia tử phát ra cười nhạo, lão nhân liền biết phía trước không phải nói làm lao nhân không cần lại tìm hắn, muốn cùng lao nhân tuyệt giao sao. Nay không, cái gì tư cơ, mỹ nữ, trăm năm dược liệu đều từ bỏ, thí điên liền hướng chúng ta này đuổi. Quý Mạc Sâm biết lao gia tử nói chính là tư kẻ điên. Quý lao gia tử lại chiều Quý Mạc Sâm nói, vừa vặn chờ hắn tới, lại cho ngươi xem trên người thường, lần này ít nhiều tư mính, ngươi nhớ rõ khách khí điểm gọi người ta một tiếng đại sư. Quý Mạc Sâm răng đau, lạnh mặt nói, ít nhiều hắn không đem ta nói thẳng chết sao. Nếu không phải tư kẻ điên nói lung tung, nhà hắn cũng sẽ không nháo ra nhiều như vậy ô long, tạo thành trong đời hắn lớn nhất sỉ nhục. Quý lão gia tử hừ nói, thật đúng là cảm tạ nhân gia đem ngươi cấp nói đã chết. Bằng không như thế nào có thể chiếm được Hi Hi tốt như vậy tức phụ. Tuy rằng cách làm quá không phúc hậu, lão gia tử vẫn luôn đối Hi Hi hổ thẹn, bất quá có thể sớm một bước đem Hi Hi cấp định ra tới. Lão gia tử xong việc ngẫm lại thật đúng là muốn cảm tạ Tư Mính một câu. Quý Mặc Sâm không nghĩ cùng lão gia tử đàm luận cái này đề tài, nhấp môi. Này phúc quặng cu é bộ dáng xứng với Quý Mặc Sâm tuấn mỹ như tinh điêu khuôn mặt, cùng với hoàn mỹ dáng người, giống như cao ngồi thần vị thần chỉ đã cao lãnh lại không dung người khác khinh nhẫn. Ở Quý lão gia tử xem ra chính là cái bê dạng, không hiểu ôn nhu như thế nào trói chặt bảo bối của hắn cháu dâu nhi, ngươi còn không phục? Ân. Chịu phục. Quý Mặc Sâm nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, trung khí 10 phần tiếng mắng, liền khí sắc đều rõ ràng so với phía trước khá hơn nhiều. Chỉ nói điểm này, là hắn thiếu Nam Hy. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 57 quán quân chỉ có thể là Nam Hy. Chỉ là Nam Hy nói yêu cầu, hắn sẽ không đáp ứng. Lý do chính là hắn nói cái kia, hắn không tin Nam Hy. Kẻ lừa đảo bản lĩnh, từ chảo nàng thời điểm cũng đã kiến thức qua. Người trước một bộ sau lưng một bộ chơi đến kêu kêu một cái lưu, cho hắn ấn tượng chính là hoặc không lưu thủ. Không có một cái dây thừng cột lấy nói, căn bản không biết nàng sẽ tìm đường chết đến nào đi. Nay quan hệ lão gia tử thân thể, cùng với hắn bản thân ích lợi, có Nam Hy lúc sau, lão gia tử cuối cùng không làm ầm ĩ làm hắn đi tìm bạn gái, cho hắn ăn bài xem mắt, gọi điện thoại thúc giục hắn, dùng hắn thư phòng uy hiếp hắn từ từ một loạt làm yêu sự kiện. Quý Mặc Sâm ngón tay thong thả có nhịp điểm trong tay tay thân thảo, đối diện quý lão gia tử vừa thấy liền biết hắn ở phiền não. Quý lão gia tử không đi an ủi hắn, trên mặt lạnh băng trong lòng tắc vụng trộm nhạc. Hắn chính là muốn Quý Mặc Sâm phiền não, vẫn là phiền có quan hệ Hi Hi sự, phiền đến nhiều liền càng để ý. Tên tiểu tử thúi này liền ái bưng, cùng hắn tuổi trẻ khi một cái dạng xú tính tình không nói, so với hắn tuổi trẻ khi còn khó làm. Ít nhất hắn tuổi trẻ khi tới rồi tuổi liền biết nữ nhân diệu dụng, tên tiểu tử thúi này quả thực liền cùng đối nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú giống nhau. Hắn thật là dầu thúi ruột, thật vất vả gặp được Hi Hi như vậy cái bà bối, còn đưa đến hắn trong lòng bàn tay. Hắn nếu là thật dám đánh mất nói. Quý Mặc Sâm bị một đạo vô cùng mãnh liệt oán niệm ánh mắt tỏa định trụ, mẫn cảm vừa nhấc đầu liền nhìn đến lão gia tử cùng xem kẻ thù giết cha giống nhau chừng chính mình. Quý Mặc Sâm vô ngữ nhìn lão gia tử, không nghĩ đi thăm dò hắn lại suy nghĩ chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Đem trong tay tay thân thảo bông, ngươi muốn đem cái này giao cho tư kẻ điên nghiên cứu có thể, bất quá cần thiết là sao chép buồn, cái này nguyên bản giao cho ta. Đổi làm là trước đây, lão gia tử khẳng định vui thỏa mãn tôn tử tiểu yêu cầu, lúc này hắn bắt tay thân thảo vừa thu lại hợp lại chính mình trong lòng ngực, đối Quý Mặc Sâm lạnh lùng cười, ha ha, ngươi từ đâu ra mặt cùng lão nhân nói cái này. Quý Mặc Sâm. Quý lão gia tử cao quý lãnh diễm nói, cút đi, đây là Hi Hi đưa cho lão nhân lễ vật. Quý Mặc Sâm nhịn một hơi, ngươi không phải nói, đây là nàng thích ta mới đưa của hồi môn sao. Gương càng già càng cay Quý lão gia tử bình tĩnh nói, của hồi môn nhất định phải là ngươi sao. Đây là cháu dâu của hồi môn dùng để hiếu kính lão nhân ta, ta phải giúp Hi Hi hảo hảo bảo quản, về sau chuyển cho ta tăng tôn. Vừa nói đến tăng tôn, quý lão gia tử lại dùng vi diệu ánh mắt, trộm xem Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm không nghĩ cùng càng già càng tùy hứng lão ngoan đồng tiếp tục tham thảo đi xuống, xoay người rời đi phòng khách. Chậc. Quý lão gia tử không cam lòng nhìn Quý Mặc Sâm bóng dáng, tự mình an ủi chính mình, không nóng nảy không nóng nảy, Hi Hi tốt như vậy cháu dâu đều có, tăng tôn còn sẽ xa sao. Không thể cấp người trẻ tuổi áp lực, Hi Hi còn muốn xâm chính mình sự nghiệp. Ở An Tĩnh đình viện, Quý Mặc Sâm lấy ra di động cấp Triệu Kiệt Du gọi điện thoại qua đi. Triệu Kiệt Du bên kia thực mau truyền được, thăm hỏi Quý Mặc Sâm, bụt, là muốn hiện tại tới đón ngài cùng Nam tiểu thư sao? Quý Mặc Sâm nghĩ đến còn không có từ thư phòng ra tới Nam Hi, không phải. Triệu Kiệt Du chờ hắn phân phó. Quý Mặc Sâm nhìn bị tinh tu quá đình viện, ánh mắt thâm thúy. Qua 3 giây, hắn mới chậm rãi nói. Vườn trường thanh âm cái này tiết mục quán quân chỉ có thể là Nam Hy. Triệu Kiệt Du sửng sốt, ngay sau đó liền nói, ta minh bạch. Vốn dĩ đem sự tình giao cho Triệu Kiệt Du đi làm, để cho Quý Mặc Sâm yên tâm, chưa bao giờ yêu cầu nhiều công đạo cái gì. Lúc này Quý Mặc Sâm lại không có lập tức cúp điện thoại, mà là nhấp nhấp khỏe miệng, lại nói câu, ta không nghĩ lại nhìn đến có quan hệ Nam Hy Hắc Liêu. Triệu Kiệt Du bay nhanh lĩnh ngộ hắn ý tứ, có quan hệ Nam tiểu thư Hắc Liêu đã ở xử lý. Thực mong là có thể vì Nam tiểu thư sửa lại án xử sai, sẽ không đối Nam tiểu thư tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, còn sẽ làm Nam tiểu thư hình tượng càng chính diện. Kẻ lừa đảo hình tượng chính diện. Quý Mặc Sâm phiết hạ khoe miệng, ngữ khí như cũ lãnh đạm, làm ẩn nấp điểm. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua xem Nam Hy video khi, nhìn thấy làn đạn có người nói Nam Hy bị kim chủ bao dưỡng, mới có thể xuyên mấy vạn khối quần áo. Triệu Kiệt Du thử nói, bột ý tứ là nói, chúng ta sau lưng xuất lực sự, không riêng muốn gạt đại chúng không bị phát hiện, liền Nam tiểu thư cũng không thể báo cho sao. Quý Mặc Sâm đốn hạ, ân. Nói cho kẻ lừa đảo làm cái gì? Liền tính kẻ lừa đảo đã biết, cũng sẽ không cảm kích hắn. Huống chi, luận giá trị mà nói, điểm này việc nhỏ so ra kém một quyển Thái Cực Tay Thân Thảo. Quý Mặc Sâm suy xét đến điểm này lại như mày, hắn lớn như vậy còn không có thử qua thiếu một nữ nhân, cố tình nhân ra chân chính muốn đồ vật, hắn tạm thời không thể cấp. Ta hiểu được. Triệu Kiệt Du đáp ứng thật sự mau. Quý Mặc Sâm tính toán quải điện thoại thời điểm, Triệu Kiệt Du đột nhiên nói, có một việc cùng Nam tiểu thư, cùng với chuyện này có quan hệ, ta tưởng nên cùng bột nói một chút. Nói. Quý Mặc Sâm nói. Triệu Kiệt Du, lần này vườn trường thanh âm tiết mục đầu tư phương có Nam Hạo lỗi, hơn nữa hắn âm thầm thao tác hối lộ, tính toán đem Nam Linh phủng thượng quán quân vị trí. Quý Mặc Sâm phía trước căn bản là không có Nam Linh ấn tượng, bất quá ở đánh bất ngờ ngoài lề kéo vào độ điều thời điểm quét đến Nam Linh, mới tính biết người này. Lúc sau nhìn Nam Hy ở tiểu sống ở ngoài lề, mới hiểu được lao gia tử cho hắn gọi điện thoại phát hỏa nguyên nhân. Ngươi cảm thấy vườn trường thanh âm cái này tiết mục thế nào? Quý Mặc Sâm hỏi. Triệu Kiệt Du bị đột nhiên chuyển biến đề tài làm cho sửng sốt nửa giây, bay nhanh hoàn hồn cũng lưu loát trả lời, không tồi, có tiền đồ. Đốn hạ, hắn tiếp theo nói, đệ nhất kỳ có Hứa Thiếu tham dự, xử cái này tiết mục thực thành công. Đệ nhị kỳ nữ sinh tổ, có Nam tiểu thư gia nhập, có thể dự đoán cái này tiết mục tiền đồ. Quý Mặc Sâm nói, lấy đế nhất danh nghĩa đầu tư, đem Nam Hạo lôi đá ra đi. Tốt. Triệu Kiệt Du đáp. Hai người nói chuyện kết thúc. Quý Mặc Sâm đứng ở đình viện. Trong khoảng thời gian ngắn phát hiện chính mình không biết nên làm điểm cái gì. Trong thư phòng có Nam Hy ở, hắn không nghĩ đi tìm không thoải mái. Trong phòng khách có lão gia tử ở, hắn tạm thời cũng không nghĩ đi tìm không thoải mái. Quý Mặc Sâm đỡ chán, này rõ ràng là nhà hắn mới đúng, như thế nào nơi trốn đều là không thoải mái. Giữa trưa 12 điểm, Nam Hy từ trong thư phòng ra tới, trước cấp Trương Tiêu Vũ đã phát một cái tin tức, phản hồi phòng khách phát hiện mặc kệ là Quý Mặc Sâm vẫn là Quý lão gia tử đều không ở. Lão quản gia chiều nàng nên diện đi tới, phu nhân, tiên sinh ở phòng tập thể thao, lão gia tử đang ở tiếp khách bạn bè. Ân. Nam Hy đối lão quản gia cười cười. Lão quản gia nhận thấy được thiếu nữ tươi cười mỏi mệt, quan tâm nói, phu nhân, ra chuyện gì sao? Không có việc gì. Nam Hy lắc đầu, đối lão quản gia nói, quản gia bà bá, ta có chút việc phải đi trước, có thể phiền toái cho ta an bài chiếc xe, đưa ta trở về sao? Lão quản gia kinh ngạc nói, phu nhân không ở nhà ăn cơm chưa sao? Lão gia tử đã công đạo hảo. Đổi làm là thường lui tới Nam Hy khẳng định sẽ không làm lão gia tử thất vọng, bất quá hiện tại nàng tự giác tâm cảnh trạng thái không tốt, lại lần nữa cự tuyệt, không được, là ta việc tư yêu cầu mau chóng đi xử lý, cho nên phiền toái quản gia bá bá cùng gia gia nói một chút. Lão quản gia thấy Nam Hy biểu tình không có chuyển biến ý tưởng đường sống, lại chần chờ nói câu, không bằng làm tiên sinh bồi. Nam Hy đã lắc đầu. Hảo đi. Lão quản gia đi phân phó. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 58 thiếu hụt tín ngưỡng. Quý Mặc Sâm một đầu mồ hôi bị Quý lão gia tử từ phòng tập thể thao trích ra tới. Tiểu tử thúi, hi hi đều bị ngươi khí chạy. Quý lão gia tử húc đầu chính là câu này. Quý Mặc Sâm sửng sốt, nhíu mày, nàng làm sao vậy? Còn hỏi làm sao vậy? Nhân ra một người đi trước, đi thời điểm còn vẻ mặt nước mắt. Quý lão gia tử nói. Quý Mặc Sâm tức khắc yên tâm. Ở cái này trong nhà có lao gia tử đương bảo bối xem Nam Hy, có thể vẻ mặt nước mắt đi. Vừa nghe lời này liền giả. Hỏi người khác như thế nào, không bằng trước nhìn xem chính mình làm sao vậy. Đứng ở Quý lao gia tử bên người Tư Mính, mắt lạnh nhìn Quý Mặc Sâm, thương thế của ngươi còn không có hảo, liền dám đến phòng tập thể thao, ngươi có phải hay không ngại chính mình mệnh quá dài, nếu không đem thọ mệnh phân ta một chút. Quý lao gia tử vừa nghe kinh ngạc thần, tức giận đến muốn dậm chân, không bất lo, một cái hai cái đều không bất lo. Tư Mính kêu thượng Quý Mặc Sâm, đi, cho ngươi xem. Quý Mặc Sâm đạm nói, kia đa tạ Tư Đại Sư. Ú Tư Mính kinh ngạc nhìn hắn một cái, bĩu môi nói, có tức phụ, liền miệng đều ngọt. Quý Mặc Sâm. Quý lão gia tử hắc hắc cười nói, cũng không xem là ai cho hắn thảo tới tức phụ. Tư Mính trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, hừ hừ không nói lời nào. Quý Mặc Sâm không quản này hai cái lao nhân, rũ mắt suy nghĩ là Nam Hy vì cái gì đột nhiên đi rồi. Đi, thất thần làm cái gì? Tư Mính chiều Quý Mặc Sâm hô. Quý Mặc Sâm đốn hạ, thu hồi đi cầm di động cấp Nam Hy gọi điện thoại hỏi một chút tâm tư, cùng thượng Tư Mính. Lúc này đã trở lại Hoa Ân khách sạn Nam Hy, đem lấy lòng cơm chưa đưa cho Trương Tiêu Vũ, ta đi trước tắm rửa một cái. Liền đi phòng 8. Ở trong phòng 8,

Trương Tiêu Vũ tức giận lấy rớt tay nàng. Nam Hy đứng đắn nói, không được, ngươi mặt quá đáng yêu, mấu chốt là toàn thân đều tản ra nhuyễn muội tử hơi thở. Trương Tiêu Vũ nhục trí, biết rồi. Nàng cũng liền thuận miệng nói nói. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 59 đoan ra ngõ hẹp. Nam Hy hoàn toàn cải trang sau, lại mang lên mũ cùng khẩu trang, người qua đường tưởng dễ dàng nhận ra tới không có khả năng. Trương Tiêu Vũ hiện tại cũng có thuộc về chính mình nhân khí, vườn trường thanh âm tiết mục cũng chính hỏa bạo khi, cho nên vì tránh cho phiền thoái, cũng mang lên mũ cùng khẩu trang. Ở bê thành đầu đường như vậy trang điểm tuổi trẻ nam nữ không ở số ít, cho nên hai người không tính thu hút. Từ Hoa Ân khách sạn xuống lầu đến phụ cận liền có cái tiệm thuốc, có chuyên môn bác sĩ ngồi khám, Nam Hy lôi kéo Trương Tiêu Vũ đi vào. Cái gì vấn đề? Bác sĩ hỏi, đem đeo trên cổ hỏi khám khí cầm lấy tới. Nam Hy vừa thấy liền trực tiếp vươn tay ra, bóc rất miệng vết thương dán vài cái băng dán, ngữ khí lãnh đạm, da thịt thương. Trương Tiêu Vũ không giống nàng như vậy không thèm để ý, liên thanh nói, bác sĩ ngươi cấp nhìn xem, ngàn vạn không cần lưu sẹo. Vì làm bác sĩ càng nghiêm túc, Trương Tiêu Vũ còn nói, này đôi tay là phải dùng tới đàn dương cầm. Bác sĩ đem ống nghe bệnh thu hồi đi, quan sát Nam Hy tay vài lần, ân, không có việc gì, hằng ngày dùng dược liền sẽ không lưu sẹo. Túi đầu viết một cái lấy dược đơn tử cho các nàng. Trương Tiêu Vũ mới yên tâm, vui vẻ cười nói, cảm ơn bác sĩ. Hai người đi quẩy trả tiền cầm dược. Trương Tiêu Vũ đương trường liền cấp Nam Hy thượng dược, còn cho nàng cột lên băng gạc đánh cái nơ con bướm. Dù sao ra tới, chúng ta đi đi dạo đi. Trương Tiêu Vũ đối Nam Hy nói. Nam Hy suy nghĩ một chút, ân. Hôm nay ở Quý Mặc Sâm thư phòng nhìn một buổi sáng thư sau, tâm tình liền có điểm không tốt, vừa lúc cùng Trương Tiêu Vũ đi dạo phố thả lỏng tâm tình, cũng nhìn kỹ xem nơi này bệ thành. Được Nam Hy đồng ý, Trương Tiêu Vũ liền đánh xe trực tiếp mang Nam Hy đi. Ngươi đã sớm nghĩ ra được chơi. Nam Hy phát hiện Trương Tiêu Vũ thích hợp rất quen thuộc bộ dáng. Trương Tiêu Vũ nói, khó được tới một chuyến sao, ta đã sớm muốn đi xem cổ cung. Vừa nghe cổ cung, Nam Hy lại là sửng sốt, quay đầu đi xem ngoài cửa sổ. Ba phần sau, Trương Tiêu Vũ thấp giọng mở miệng, hi hi, ngươi có phải hay không ở Càn Gia Gia nơi đó chịu ủy khuất? Ngươi hôm nay thoạt nhìn có điểm không thích hợp. Nam Hy lắc đầu, không phải, Gia Gia đối ta thực hảo. Chỉ là ta phát hiện, ân. Ta nguyên lai ra không thấy. Không thấy đã không thấy tâm hơi a. Trương Tiêu Vũ vừa nghe, an ủi nói, lần trước không phải đã nói rồi, như vậy cha cha không cần liền không cần. Nam Hy biết Trương Tiêu Vũ hiểu lầm, bất quá nàng cũng không giải thích, chiều Trương Tiêu Vũ cười nói, ân. Ta biết ta vẫn luôn có một đôi ẩn hình cánh, mang ta phi, bay qua tuyệt vọng xe taxi thượng đột nhiên vang lên quen thuộc tiếng ca. Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ đều sửng sốt, quên mất nói chuyện phiếm. Phía trước tài xế cười nói, hiện tại cái này tiết mục thực hỏa, đặc biệt là các ngươi cái này tuổi người trẻ tuổi thích xem, này bài hát thật không sai, bất quá chỉ có thể ở vườn trường thanh âm trao quyền ra đi ô có thể nghe được. Dễ nghe. Đặc biệt dễ nghe, ta cũng đặc biệt thích. Trương Tiêu Vũ cao hứng nói. Nam Hy tắc nghe tiếng ca thất thần, không thể không nói này bài hát hỏa đến đặc biệt mau, nàng cũng hỏa thật sự mau. Đổi làm là ở địa cầu thời điểm, chỉ dựa vào một cái tiết mục một đầu hảo ca muốn hỏa có thể, bất quá tưởng dễ dàng hỏa đến trình độ này lại không có khả năng. Đây là thế giới này tôn trọng vui chơi giải trí chứng minh, làm có chân chính thực lực vui chơi giải trí minh tinh có thể đi được càng thuận càng mau, địa vị cũng hoàn toàn bất đồng. Địa phương tới rồi, hai người cùng nhau xuống xe, thấy cổ cung người không ít. Toàn bộ hành trình Nam Hy đều đi theo Trương Tiêu Vũ, vì chơi đến càng tận hứng một chút, Nam Hy tiêu tiền trực tiếp ở cổ cung thỉnh cái lâm thời người hướng dẫn, làm hắn một đường cấp hai người giảng giải cổ cung lịch sử. Mãi cho đến buổi chiều, hai người mới tận hứng từ cổ cung phản hồi, tìm cái địa phương ăn cơm. Ăn cơm địa phương là cái lộ thiên mái nhà nhà ăn, tới rồi sắc trời bắt đầu tối thời điểm, chung quanh đều sáng lên đèn, bầu không khí thực thoải mái. Hai người ăn xong cơm chiều, cơm sau điểm tâm ngọt đưa lên tới. Trương Tiêu Vũ chỉ vào một phương hướng, hi hi ngươi xem, là nọa cao ốc. Nam Hy theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, một đống cao ngất cao ốc điêu điêu. Trương Tiêu Vũ nói, bê thành tối cao kiến trúc, tổng cộng có 99 tầng đâu. Nam Hy phóng nhãn nhìn lại, 101 tầng. Trương Tiêu Vũ, a. Nam Hy chính mình cũng sửng sốt, vừa mới trả lời không phải nàng một tầng tầng số ra tới kết quả. Như vậy xa khoảng cách. Nàng nhãn lực còn không có hảo đến có thể thấy rõ tầng số nông nỗi. Sở dĩ bật thốt lên nói ra 101 tầng, rõ ràng là bởi vì nguyên chủ ký ức. Ký ức này đến từ nơi nào nguyên chủ giống như cũng quên mất, lại đem này đoạn lời nói nhớ rõ hết sức rõ ràng. Nọa cao ốc tổng cộng 101 tầng. Nam Hy nói. Trương Tiêu Vũ, Nga, Hi Hi nói 101 tầng, kia khẳng định là 101 tầng. Nàng đào kem bắt đầu ăn. Nam Hy lại cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì. Ba ba, ngươi nói được là thật vậy chăng? Một kinh hỉ tiếng la vang lên. Ở vốn dĩ liền lộ thiên trong hoàn cảnh, có thể làm thanh âm lớn đến người chung quanh đều nghe thấy, có thể thấy được kêu những lời này người, được đến bao lớn kinh hỉ mới có thể như vậy cầm lòng không đầu. Trương Tiêu Vũ đảo kem động tác cứng đờ, trước tiên đi xem Nam Hy biểu tình. Nam Hy thần sắc không nhiều ít biến hóa, bất quá sửng sốt sau, như cũ bình tĩnh dùng cái muỗng cũng đảo kem ăn. Trương Tiêu Vũ hoạt động môi không nói gì. Ba ba, ngươi thật tốt quá. Ở các nàng sau hai cái bàn trên chỗ ngồi, rõ ràng ngồi Nam Linh cùng Nam Hạo Lỗi, còn có Trương Tuệ các nàng. Cái này nhà ăn bố trí lãng mạn ấm áp, bày biện không ít bùn hoa, khởi đến phân cách chỗ ngồi, cùng trang trí tác dụng. Nếu không phải nghe được Nam Linh tiếng la, Trương Tiêu Vũ phía trước căn bản không chú ý tới bọn họ cũng ở chỗ này, thực hiển nhiên Nam Linh bên kia cũng không chú ý tới các nàng. Trương Tiêu Vũ thử cùng Nam Hy giống nhau bình tĩnh, bất quá ăn một lát kem đều không phải tư vị. Nam Hy thấy vậy liền nói, chúng ta đi thôi. Hảo. Trương Tiêu Vũ cũng không nghĩ Nam Hy cùng cha tiếp xúc thương tâm khổ sở. Hai người đứng lên, Nam Hy cầm giấy tờ muốn đi trước đài mua đơn, nên diện đi tới Quách Đông Đông. Từ nàng phủi tay động tác có thể thấy được, nàng mới từ toilet ra tới, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Trương Tiêu Vũ cùng Nam Hy. Nhìn thấy Nam Hy thời điểm Quách Đông Đông còn không có phản ứng lại đây, chờ nhìn đến Trương Tiêu Vũ, nàng liền trương đại miệng, buột miệng thốt ra, Trương Tiêu Vũ. Ngươi là? Nam Hy. Nam Hy nhíu hạ mi, mắt lạnh nhìn về phía Quách Đông Đông. Quách Đông Đông hoảng sợ, ngay sau đó nàng liền biết chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nam Hy. Gì, tên này nghe được có điểm thủ. Nam Hy tiểu thiên sứ A. A A A. Hai ngày này ta đều đang xem nàng. Nam Hy ở nơi nào? Quách Đông Đông xem nhẹ Nam Hy trước mắt nhân khí, đặc biệt là hai ngày này vườn trường thanh âm chính thức mở ra, bốn phía tuyên truyền dưới, lại là ở B thành tiến hành thu, khiến cho Nam Hy tên ở trong khoảng thời gian ngắn bị đại chúng biết được. Quách Đông Đông đã vô thố lại ghen ghét nhìn Nam Hy, giống nhau đều là tham gia tiết mục, vì cái gì Nam Hy liền như vậy thành công. Cách đó không xa Nam Hạo Lỗi bọn họ cũng chú ý lại đây. Nam Hạo Lỗi sắc mặt lạnh băng, Nam Linh tắc đứng lên liền muốn mắng, lại kịp thời nhìn xuống. Chiều Nam Hạo Lỗi nhìn mắt, thần sắc chi gian nhanh chóng hiện lên một mạt tính kế. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 60 báo nổi. Tỷ, ngươi cũng ở chỗ này, như thế nào không cùng ta cùng ba đánh một tiếng tiếp đón? Nam Linh đã đi tới. Lời này nghe thật giống như là Nam Hy không hiểu lễ phép, rõ ràng nhìn đến bọn họ đều không để ý tới. Nam Hy quay đầu chiều bọn họ nhìn lại, thấy Nam Linh biểu tình mềm mại, bên cạnh Nam Hạo Lỗi sắc mặt lạnh băng, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng ghét bỏ. Này quả thực không giống như là xem nữ nhi ánh mắt, không biết người còn tưởng rằng hắn đang xem kẻ thù, nói được càng khó nghe điểm chính là đang xem rác rưởi. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không sợ ta giận ngươi, trong lòng ấy nay mới không hảo ý cùng chúng ta chào hỏi. Nam Linh thiện giải nhân ý đối Nam Hy nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy, ai làm chúng ta là thân tỷ muội, ta sẽ không thật sự sinh ngươi khí. Tuy rằng ngươi ở thi đấu hậu trường đánh ta, cố ý làm ta xấu mặt, ta biết ngươi chỉ là nhất thời bị người lầm đạo. Cũng cùng ba ba nói không cần tái sinh ngươi khí, ngươi hoàn toàn có thể trở về. Nam Hy vừa nghe liền biết Nam Linh không chỉ có hắc nàng, liền Trương Tiêu Vũ cũng cùng nhau hắc. Cái gì kêu bị người lầm đạo? Nàng bên người chỉ có Trương Tiêu Vũ một người, có thể lầm đạo nàng người là ai có thể nghĩ? Nam Linh, ta đã cảnh cáo ngươi họa là từ ở miệng mà ra. Nam Hy lạnh lùng nói. Nam Linh không giận phản cười, không sợ Nam Hy phản bác, nàng liền sợ Nam Hy không nói lời nào. Vừa chuyển đầu quả nhiên thấy ba ba sắc mặt càng khó xem. Tỷ. Nam Linh hốc mắt đỏ lên, đầy mặt đều là bị thương biểu tình, nói ra nói lại là, ngươi nhất định phải như vậy sao? Ngươi biết lần trước tiết mục ngươi hại ta ra bao lớn xấu sao? Liền tính là như vậy, ta xong việc nghĩ nghĩ vẫn là lựa chọn tha thứ ngươi. Ta thiếu chút nữa bị ngươi làm hại liền thi đấu tư cách đều không có, ít nhiều ba giúp ta đi giải thích, mới làm ta tiếp tục thi đấu, ba ba còn nói sẽ giúp ta sửa lại án xử sai. Không cho ta chịu không nên có ủy khuất. Nghe thấy đi. Tiện nhân, ba ba đau lòng đều là ta, băng đều là ta, hơn nữa giúp ta sửa lại án xử sai kết quả chính là ngươi phải bị tuân gia thương tổn ta chân tướng. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết, ta mới là đáng thương người bị hại, ngươi chính là không biết xấu hổ ác độc đồ đê tiện. Nam Linh trong lòng tràn đầy đắc ý nghĩ, mặt ngoài đã mau khóc ra tới, vô cùng đáng thương đối Nam Hy nói, tỷ tỷ, chúng ta không cần lại náo loạn được không? Ngươi không cần lại nhằm vào ta. Chúng ta hai tỷ muội cùng nhau hảo hảo thi đấu, hảo hảo vì ba ba làm vẻ vang, đừng làm người ngoài chế dễ ước, làm ba ba cho chúng ta nhọc lòng. Bên cạnh Nam Hạo Lỗi chịu mến nhìn Nam Linh, duỗi tay trấn an vô Nam Linh bối,

cho chính mình tay xử lý miệng vết thương. Quý Mặc Sâm nghe minh bạch, lời này ý dụ hắn là cái xui xẻo quỷ, cho nhân gia tăng vật đen. Thực hảo, tiêu nàng đừng nói thô tục, nàng là có thể mắng chửi người không mang theo dơ. Xem ở nàng hiện tại là người bệnh phân thượng, không cùng nàng so đo. Quý Mặc Sâm nói cho chính mình không cần sinh khí, đứng ở tại chỗ trầm mặc không nói. Nam Hy tự hành đem miệng vết thương xử lý hảo, bao bên ngoài chắt vấn đề còn muốn giao cho bác sĩ thật cẩn thận cho nàng làm xử lý, công đạo nói, trong khoảng thời gian này ngàn vạn không cần lại làm miệng vết thương tan vỡ, nếu không như vậy đẹp một đôi tay lưu xẻo liền khó coi. Ngươi một nữ hài tử, muốn xinh xinh đẹp đẹp mới càng nhận người thích không phải sao. Này bác sĩ ngày thường không thiếu như vậy trấn an quá tiểu nữ hài, thuận miệng cứ như vậy nói. Kết quả Nam Hy phản ứng cùng bác sĩ phía trước gặp được nữ sinh đều không giống nhau, nàng đạm nhiên cười nói, lưu xẻo sợ cái gì, ta giống nhau có thể xoáy xoáy khóc khóc đi nhận người a. Bác sĩ bị ngạch trụ, ngẩng đầu chiều Nam Hy mặt nhìn vài lần. Chợt liếc mắt một cái nhìn đến này thân trang điểm nàng, thật tưởng cái xoáy khí tiểu hỏa. Thẳng đến nàng mở miệng nói chuyện, bại lộ nữ hải tử thanh âm, mới biết được là cái nữ hải tử. Câm miệng. Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy quay đầu, dùng ngươi có bệnh đi. Biểu tình xem hắn. Cùng hắn nói chuyện sao. Thật sẽ thêm diễn. Quý Mặc Sâm đột nhiên tới gần, chiều nàng mặt vươn tay. Nam nhân ấm áp đầu ngón tay chạm vào khỏe mắt mẫn cảm làn da, cùng nàng lạnh lẽo làn da tiếp xúc, sau đó cọ sát một chút. Nam Hy kinh ngạc một cái trước mắt. Cái quỷ gì? Chương 64 mòm loạ. Đêm kia vẫn luôn hấp dẫn người chú ý huyết vảy trà lau rớt, Quý Mặc Sâm cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít. Một túi đầu liền cùng Nam Hy tầm mắt đụng phải, đối phương mãn nhãn kinh ngạc cùng không kiên nhẫn rõ ràng rõ ràng. Quý Mặc Sâm mới nhận thấy được chính mình hành vi, đích xác không quá thích hợp. Liên vừa mới chạm vào Nam Hy khỏe mắt làn da ngón tay, đều giống bị ngọn lửa năng đến giống nhau, có điểm thứ không thể xem nhẹ khác thường cảm. Ngươi trên mặt có dơ đồ vật. Quý Mặc Sâm ngữ khí thực bình thường rất bình tĩnh, vì chứng minh chính mình lời nói, cũng đem chính mình ngón tay cái vươn tới cấp Nam Hy xem, hắn lòng bàn tay thượng còn dính điểm mở tung huyết vẩy bột phấn. Nam Hy. Vấn đề không phải trên mặt nàng có hay không dơ đồ vật, mà là vì cái gì hắn muốn chủ động rỗi tay đi lau. Trực tiếp cùng nàng nói không phải được rồi sao. Làm đến không khí đều do. Nam Hy lại nhìn Quý Mặc Sâm hai mắt, thấy hắn một bộ bình thường biểu tình, ngược lại có vẻ nàng tính toán chi ly đến không bình thường. Nga. Nói lời cảm tạ khẳng định nói không ra. Nam Hy đứng lên liền tính toán chạy lấy người. Quý Mặc Sâm nói, ngươi một cái tay khác. Nam Hy nói, không có việc gì. Quý Mặc Sâm ánh mắt nghiêm khắc. Chật. Nam Hy duỗi tay làm hộ sĩ đem nàng một cái tay khác băng gạc cắt hai. Nay chỉ tay trừ bỏ khớp xương bộ vị tương đối hồng ở ngoài, không có mặt khác bất luận vấn đề gì. Quý Mặc Sâm gật đầu. Nam Hy đi ra ngoài. Một đám người lại lần nữa từ đặc thù thông đạo rời đi, đến bãi đỗ xe. Nam Hy chủ động đi hướng Trương Tiêu Vũ ngồi chiếc xe kia, nàng cảm thấy sự tình giải quyết, Quý Mặc Sâm cũng nên không khác sự cùng nàng nói chuyện với nhau. Triệu Kiệt Du nhìn Nam Hy ngồi vào mặt sau xe, lại nhìn về phía bên trong xe Quý Mặc Sâm, rõ ràng nhìn đến nam nhân nhẹ nhăn hạ mày. Triệu Kiệt Du suy xét muốn hay không đi đem nam tiểu thư cấp kêu trở về, bên trong xe Quý Mặc Sâm thanh âm vang lên, đợi làm cái gì, lái xe. Tốt. Triệu Kiệt Du tiến ghế điều khiển, khởi động xe chiều Hoa Ân khách sạn phương hướng khai đi. Trong lúc từ kính chiếu hậu quan sát Quý Mặc Sâm biểu tình, thấy khai một đường, Quý Mặc Sâm cũng không mở miệng nói chuyện, liền minh bạch hắn ý tứ. Rõ ràng là tính toán đưa nam tiểu thư trở về, vì cái gì không nói thẳng ra tới, nên làm nam tiểu thư biết mới đúng. Triệu Kiệt Du lắc đầu bất đắc dĩ, buộc ở chiến sự phương diện sấm rền gió cuốn, lãnh khốc quả quyết, cơ trí nhanh nhẹn làm địch nhân sợ hãi, làm đội viên an tâm kính phục. Vì cái gì ở nam nữ cảm tình phương diện như vậy trì độn, tổng có thể đem một bước hảo cờ hạ thành lạng cờ. Người riêu cái gì đầu? Quý Mặc Sâm sắc bén tầm mắt, cùng xem kính chiếu hậu Triệu Kiệt Du đối thượng. Ánh mắt kia phảng phất có thể thấy rõ đến Triệu Kiệt Du nội tâm, làm Triệu Kiệt Du đoan chính tự thân, thu hồi tầm mắt cũng nói, hôm nay nhìn thấy nam tiểu thư thời điểm, ta phát hiện nam tiểu thư có điểm không giống người thường. Ân. Quý Mặc Sâm ý tứ là làm hắn tiếp tục nói. Triệu Kiệt Du nói, nam hạo lỗi một cái bình thường thành niên nam tính, hoàn toàn không phải nam tiểu thư đối thủ, chính diện đánh nhau hoàn toàn bị nam tiểu thư áp chế. Ân. Quý Mặc Sâm phản ứng như cũ lãnh đạo. Triệu Kiệt Du, bột không cảm thấy kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Quý Mặc Sâm đạm nói, nàng liền ta đều có thể chơi, đánh thắng được một cái thành niên nam nhân tính cái gì? Triệu Kiệt Du vừa nghe gật gật đầu, cũng là. Xe lại khai 3 phút, Triệu Kiệt Du mới đột nhiên hoàn hồn, không đúng a? Mấu chốt không phải nam tiểu thư có phải hay không không giống người thường, mà là nam tiểu thư không giống người thường không thích hợp, nàng một cái 18 tuổi nữ hài tử. bị Nam Hạo Lỗi bất công ngược đãi, từ nơi nào học được này đó bản lĩnh. Hoa Ân khách sạn tới rồi, Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ xuống xe. Đi lên Nam Hy nhìn mắt Quý Mặc Sâm nơi xe hơi. Xe hơi cửa xe không có khai, cửa sổ xe đen nhánh nhìn không thấy bên trong là tình huống như thế nào. Đối với hôm nay Quý Mặc Sâm tự mình tới một chuyến, hơn nữa một đường đưa bệnh viện, đưa về khách sạn hành vi, thực sự ra ngoài Nam Hy dự kiến. Hi hi, ngươi muốn cùng ngươi cà cáo biệt sao? Trương Tiêu Vũ hỏi. Không cần. Nam Hy thu hồi tầm mắt, chúng ta trở về. Nga. Trương Tiêu Vũ như suy tư gì gật đầu. Xe hơi, Quý Mặc Sâm nhìn hai thiếu nữ bóng dáng, chờ xem các nàng vào thang máy mới thu hồi tầm mắt, đạm nói, đi. Triệu Kiệt Du ngoan ngoãn lái xe, trong lòng tưởng, bột nói qua lãng phí thời gian đáng xấu hổ, hôm nay đêm nay thượng lời nói việc làm lại nửa điểm tự giác không có. Rõ ràng bột không tự mình tới một chuyến, hắn cũng có thể đem sự tình xử lý rất khá, bột lại vẫn là tới. Ngày này đối với Nam Hy mà nói cũng là thể sắc và tinh thần mỏi mệt, thay đổi thân quần áo liền ngã vào trên giường. Len keng, di động tin tức nhắc nhở thanh. Nam Hy cầm di động tới xem. Quý tiên sinh, ở bệnh viện thời điểm, ngươi tưởng đối ta nói cái gì? Nam Hy biết hắn sở chỉ, là bị Trương Tiêu Vũ ra cửa đánh gây nói. Nam Hy nghĩ nghĩ, về quá khứ tin tức. Nam Hy, không có gì. Đang ở chạy xe hơi. Quý Mặc Sâm lạnh lùng nhìn di động hồi âm. Không có gì. Lúc ấy nàng biểu tình cùng ánh mắt, vô luận thấy thế nào đều không phải không có gì. Quý Mặc Sâm cọ sát ngón tay cái, trầm mặc vài phút, sau đó gửi tin tức. Vốn dĩ cho rằng Quý Mặc Sâm sẽ không lại về tin tức, chính cầm di động tra tư liệu Nam Hy, nghe được len ken thanh, di động lại bắn ra Quý Mặc Sâm tin tức. Quý tiên sinh, đêm nay sự ngươi làm được không tồi, biết nháo sự trước gọi điện thoại công đạo. Nam Hy nhúng mày, nhìn chằm chằm này tin tức thần sắc kinh ngạc, đây là cái kia tự cho là đúng cường quyền hôn đản sẽ nói. Quý tiên sinh, lần sau tái ngộ đến loại tình huống này, tiếp tục bảo trì loại sự tình này trước bình tĩnh trạng thái. Nam Hy, lần sau. Quý tiên sinh, ta nói, thù lao không bình đẳng. Lấy ngươi làm yêu trình độ, ta tưởng về sau loại sự tình này còn sẽ phát sinh, cho nên ngươi còn có thừa khoản có thể xin. Nam Hy cười, lười biếng nhìn chằm chằm này tin tức, đầu óc tự nhiên là có thể miêu tả ra Quý Mặc Sâm lạnh nhạt mặt, bưng tư thái, dùng việc công xử theo phép công ngự khí nói lời này hình ảnh. Nam Hy, quý tiên sinh, ta thu hồi phía trước ở bệnh viện khi lời nói, ta cảm thấy kỳ thật chúng ta có đôi khi vẫn là có tiếng nói chung. Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm này tin tức, cùng với cuối cùng kết cục cuộn sóng tuyến ký hiệu, cười nhạo một tiếng. Nay kẻ lừa đảo quả nhiên không có lợi thì không dậy sớm, vừa thấy chỗ tốt liền thay đổi. Ông! Một tiếng, một cái giọng nói tin tức đạn lại đây. Quý Mặc Sâm lãnh đạm cờ lật mở, thiếu nữ ngọt tư tư tiếng nói, làm nũng dường như vang lên. Quý tiên sinh, ngươi thật là người tốt, ngoà ngoạ. Quý Mặc Sâm biểu tình sửng sốt. Phía trước Triệu Kiệt Du biểu tình cũng hảo không đến nào đi. Từ kính chiếu hậu trộm ngắm Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Nháy mắt bị Quý Mặc Sâm nhận thấy được, lãnh lệ cảnh cáo chiều hắn trừng đi. Triệu Kiệt Du vội vàng đem tầm mắt thu hồi tới, không biết chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, bột biểu tình thật là khó có thể miêu tả. Đại khái mười mấy giây sau, Quý Mặc Sâm lạnh nhạt tiếng nói mới chậm rãi vang lên, vừa nịnh nọt. Triệu Kiệt Du, như thế nào có loại bị mạnh mẽ tắc một miệng cẩu lương ảo giác? Khách sạn, Nam Hy phát xong giọng nói tin tức sau. Nhận định Quý Mặc Sâm hẳn là bị ghê tởm đến sẽ không lại về tin tức, có thể an tâm tự tại xem trang ép. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 65 Chiến dịch khai hỏa. Vườn trường thanh âm tiết mục chính thức thượng tuyến sau, trên mạng cũng có quan hệ với các tuyển thủ đầu phiếu phân đoạn. Mỗi người mỗi cái dãy số chỉ có thể đầu một phiếu, đầu cấp trong đó một người sau, mặt khác tuyển thủ liền không thể tiếp tục đầu. Cái này phân đoạn đã cho người xem hỗ động, cũng có thể làm tiết mục tổ biết tuyển thủ đối ngoại nhân khí tình huống. Chỉ là lúc này vườn trường thanh âm số liệu xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa. Đệ nhất danh cùng đệ nhị danh chi gian số liệu rằng co không giới, thả tên còn vô cùng tương tự. Đệ nhất danh, Nam Hy. Đệ nhị danh, Nam Linh. Từ thượng một lần vườn trường thanh âm tiết mục thi đấu sau mới bất quá 2 ngày, hai người số phiếu vô cùng tiếp cận, thả Nam Linh số phiếu còn không ngừng tới gần. Tấm màn đen, đây là tấm màn đen. Nam Linh dựa vào cái gì cùng Nam Hy tiểu thiên sứ so? Hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trên lầu thật khôi hài, các nàng hai cái vốn dĩ chính là thân tỉ muội, cư nhiên nói không thể so. Ai mà không một cái cha mẹ sinh, dựa vào cái gì không thể so. Nam Linh thi đấu xấu mặt còn có thể đến đệ nhị danh. Làm tám chảo phấn ta cái thứ nhất không phục. Trừ bỏ Nam Hy tiểu thiên sứ ở ngoài, ai đều không thể áp tiểu bạch tuộc. Vương giáo thụ đều nói, Nam Linh quý ở phẩm chất.

Nam Hy Tân ca nhạc đệm đĩa hư hao sự kiện. Lần này sự kiện liền phát sóng trực tiếp đều truyền phát tin quá, đại bộ phận người đều biết, hiện tại liên tiếp này video, chân tướng như thế nào là cá nhân đều nên minh bạch. Cái gì kêu ác nhân trước cáo trạng? Tận mắt nhìn thấy đến chân thật bản, thật là đem ta ghê tởm hỏng rồi. Cảm tạ video chủ vì Hi Hi tiểu thiên sứ sửa lại án xử sai, người tốt có hảo báo. Ta ba là đồng tụ tập đoàn lão tổng, ngươi nếu như bị phát hiện sợ bị trả thù nói, có thể tới đến cậy nhờ ta, ta bảo đảm cho ngươi so hiện tại chức vị rất cao cùng tiền lương. Trên lầu kinh hiện Bạch Phú Mỹ. Đồng cảm tạ video chủ, người tốt cả đời bình an. Ta liền biết nhạc đệm đĩa sao có thể vô duyên vô cớ hư hao, một đám ghen ghét tâm ác người ta nói cái gì lăng xê. Cũng không nhìn xem nhà ta Nam Hy tiểu thiên sứ yêu cầu lăng xê sao. Nhân ra người Mỹ có tài thanh như tiếng trời, chú định là muốn hỏa. Nam Linh lăn ra vườn trường thanh âm. Nam Linh lăn ra vườn trường thanh âm. Nam Linh lăn ra vườn trường thanh âm. Một cái video, hoàn toàn thay đổi vườn trường thanh âm Internet chiến dịch. Chương 66 toàn viện bài xích. Nam Hạo Lỗi nằm ở bệnh viện VIP trong phòng bệnh, bên cạnh là khóc thành lệ nhân nhi Nam Linh. Ba, ta không có làm, nhạc đệm đĩa không phải ta làm người đi hư hao. Nam Linh ủy khuất cực kỳ, khóc đến đôi mắt sưng đỏ. Mặt sau đứng Quách Đông Đông cùng Trương Tuệ các nàng ba cái nữ hài tử, một đám túi đầu trầm mặc không nói. Nam Hạo Lỗi trên mặt quấn lấy băng vải, hắn mũi cốt đều bị đánh oai, bị đưa đến bệnh viện tới thời điểm, người đều hiện ra nửa hôn mê trạng thái. Thẳng đến hôm nay cuối cùng có điểm tinh thần, lại bị Nam Linh cấp khóc đến đau đầu. Linh Linh. Nam Hạo Lỗi nhìn mép giường khóc đỏ mắt tiểu nữ nhi, đã đau lòng lại đau đầu. Ba ba cùng ngươi đã nói, ngươi làm bất luận cái gì sự đều phải cùng ba nói, như vậy ba mới có thể giúp ngươi giải quyết. Ta không có làm. Không phải ta làm. Nam Linh thét chói tai, biểu tình hỏng mất, ba, liền ngươi đều không tin ta. Nam Hạo Lỗi nhìn về phía nàng phía sau ba cái nữ hải tử, các ngươi nói. Quách Đông Đông cùng Chu Vân đều chiều Trương Tuệ nhìn lại, Trương Tuệ sắc mặt trắng bệnh, không dám không nói. Linh Linh là kêu ta đi hoa rớt Nam Hy ca sướng tiết mục, còn có an bài nàng lên sân khấu bài tự. Linh Linh. Nam Hạo Lỗi vừa động khí, kéo miệng vết thương làm hắn đau đến sắc mặt nhăn nhó. Nam Linh so với hắn còn sinh khí, cảm thấy chính mình đã chịu ngàn vạn ủy khuất cùng oan uổng, hô lớn, đó là trận đầu, chính là Nam Hy sướng ẩn hình cánh thời điểm, trận thứ hai nhạc đệm đĩa ta không có làm, không phải ta làm. Trận đầu sự ngươi cũng không cùng ta nói. Nam Hạo Lỗi chịu đựng lửa giận. Nam Linh trừng mắt hắn, ba, ngươi đây là trách ta. Rõ ràng ta mới là bị khi dễ cái kia, ngươi không biết ở hậu đài, Nam Hy là như thế nào đánh ta. Nàng thiêu phòng ở, không nghe lời không đi ở nông thôn, còn chạy tới khi dễ ta, ta vì cái gì muốn chịu như vậy ủy khuất. Nói nàng đại viên nước mắt rơi xuống, khi còn nhỏ ta liền không thể nhận ba ba, mụ mụ nói cho ta là vì ba ba hảo, ba ba yêu ta, sớm muộn gì có một ngày sẽ đến tiếp ta. Chính là ta ở nhà trẻ, ở tiểu học đều bị người khi dễ, thật vất vả có ba ba, có tỷ tỷ, chính là tỷ tỷ cũng muốn khi dễ ta, ta không nghĩ ba khó làm liền chịu đựng, vẫn luôn chịu đựng, vì cái gì tới rồi hiện tại ta còn muốn chịu đựng. Ô ô ô. Nam Linh càng nói càng thương tâm, thanh âm đều run lên, trận đầu là ta kêu Trương Tuệ làm, chính là nàng đánh ta mặt, lại đá ta, ta cũng chỉ là sửa một chút tiết mục, còn làm nàng làm nổi bật. Vì cái gì còn phải đối ta phát hỏa? Ta sở dĩ không nói cho ba ba, chính là không nghĩ ba ba phiền não, kia một lần ta cũng không lưu lại sơ hở, sẽ không bị người phát hiện. Linh Linh Nam Hạo Lỗi nhìn sắp khóc bị thương thân tiểu nữ nhi, ấy nấy tâm triệt tiêu lửa giận, chiều nàng vươn tay, an ủi nói, ba ba là quan tâm ngươi, không phải đối với ngươi phát hỏa, là sợ ngươi bị thương, tưởng bảo hộ ngươi mới hỏi ngươi này đó. Ba. Nam Linh bổ nhào vào Nam Hạo Lỗi trong lòng ngực, ngươi nhất định phải giúp ta, thật sự không phải ta làm. Ngươi rõ ràng nói, sẽ làm ta thắng, mỗi lần thứ tốt đều là Nam Hy, mỗi lần đều là nàng thắng, ngươi đáp ứng ta, lần này nhất định làm ta thắng. Hảo. Nam Hạo Lỗi đáp ứng nói, nhìn yếu ớt tiểu nữ nhi, chịu đựng bị nàng áp đến đau đớn, trong đầu suy nghĩ đều là Nam Hy bất hiếu, đối hắn hạ như vậy tàn nhẫn tay. Cái kia xuất sinh liền lão tử đều dám đánh, hắn còn lưu cái gì tình cảm. Ba đáp ứng ngươi, khẳng định khiến cho ngươi thắng. Nam Hạo Lỗi ánh mắt nảy sinh ác độc. Ở Nam Hạo Lỗi trong lòng ngực, túi đầu Nam Linh thực hiện được cười rộ lên, khiếp đôi mắt cùng Nam Hạo Lỗi không có sai biệt. Phòng bệnh cửa sổ mở ra, vì thông gió, bảo trì trong nhà không khí lưu sướng. Như vậy VIP phòng bệnh, bệnh viện giống nhau chỉ vì có thân phận người sử dụng, không cần lo lắng sẽ có người ngoài quấy rầy. Không chỉ có trong nhà trống trải bố trí thoải mái ấm áp sạch sẽ, còn có ban công cung cấp người bệnh sử dụng. Nếu không phải đặt ở bệnh viện nói là khách sạn phòng cho khách đều không quá. Ở Nam Hạo Lỗi cách vách phòng bệnh ban công, một cái trên ghế nằm, cây đay thiển kim sắc sợi tóc thanh niên, trong tay nắm một ly rượu vang đỏ. Này ly rượu vang đỏ ở trong tay hắn đã dừng lại một đoạn thời gian, theo hắn ngón tay động tác, mỹ lệ màu sắc rượu ở pha lê trong ly đong đưa. A thanh niên nghe cách vách phòng bệnh rốt của can tĩnh, đã không có thiếu nữ bén nhọn vặn vẹo tiếng khóc, mới cười nhẹ một tiếng. Một cái ăn mặc hưu nhàn phục nam nhân đi vào tới, nhìn thấy trên ghế nằm tóc vàng thanh niên, bất đắc dĩ nói, ta tổ tông, ngươi cùng ta nói sinh bệnh không đi thông cáo. Đây là sinh bệnh nên có trạng thái. Nếu bị phóng viên chụp đến nói, ngươi tính toán như thế nào cùng fans giải thích? Giải thích. Tóc vàng thanh niên thanh tuyến lười biếng, nhẹ nhẹ từ tính, tùy ý một mở miệng đều giống ở cùng ngươi tán tỉnh. Nhưng mà ngươi thật sự cho là như vậy, đại bộ phận khả năng tính đều là tự rước lấy nhục, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn cầm trong tay rượu vang đỏ bông, dùng thon dài đầu ngón tay điểm điểm ly duyên, đương nhiên nói, đây là dược, ta ở uống dược. Dùng chén rượu trang dược. Nam nhân vô ngữ nói, tóc vàng thanh niên, không được. Hành. Ngài là ai? Ngài là giới ca hát vương tử, nữ tính trong mộng mối tình đầu nam thần, ngài nói cái gì đều được. Nam nhân thở dài. Tóc vàng thanh niên nhàm chán nhún vai, sau đó đối nam nhân hỏi, ẩn hình cánh này bài hát, ta nghe tên có điểm quen hay, ngươi biết là ai sao? Ngài ván cầu tiết mục vườn trường thanh âm, này một kỳ chủ đề cử tay Nam Hy tự nghĩ ra ca khúc. Nam nhân không chút do dự đáp ứng nói. Tóc vàng thanh niên liền thích hắn loại trạng thái này, có cái này người đại diện ở chẳng khác nào trong vòng bách khoa toàn thư, bất luận cái gì sự tình đều không cần hắn nhọc lòng. Nga, ta nói như thế nào quen hay, nghĩ tới. Tóc vàng thanh niên gật gật đầu. Lạc lao sư cho ta phát quá biểu kiện, làm ta nghe một chút xem. Kết quả ngươi không nghe. Nam nhân không lưu tình chút nào chọc thủng chân tướng, ngay sau đó tò mò, như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này. Tóc vàng thanh niên nói, ta tới nơi này là đồ cái thanh tĩnh nghỉ phép, kết quả bên cạnh có người hát tuồng, còn sướng đến không tốt, xảo. Ngươi là tính toán cùng ta trở về công tác. Nam nhân bay nhanh nói. Tóc vàng thanh niên cười, không, phiền thoái ngươi đi đem cách vách rác rưởi nhóm tình đi. Xác nhận vị này đại thiếu gia không phải nói giỡn, nam nhân không thể nề hà xoay người rời đi. Hắn đi ra phòng bệnh cũng đem môn quan hảo, vừa lúc liền gặp phải VIP phòng bệnh khu chủ quản Lữ bác sĩ đi tới. Phùng tiên sinh. Lữ bác sĩ cũng thấy được nam nhân. Phùng Tranh, chứ danh ngôi sao ca nhạc Hứa Mộ người đại diện. Hứa Mộ làm này sở bệnh viện VIP phòng bệnh khách quen, Lữ bác sĩ đối vị này người đại diện cũng quen thuộc. Lữ bác sĩ, ngươi đây là? Phùng Tranh hỏi. Lữ bác sĩ không dối gạt hắn. Rồi tay chỉ Nam Hạo lỗi nơi phòng bệnh, bệnh viện tới cái tai họa, ta phải tự mình đi người quét đi. Phùng Tranh kinh ngạc nhìn lại, thấy là Hứa Mộ muốn hắn đuổi đi người, không khỏi quá xảo, phạm nhân. Không phải. Lữ bác sĩ nói, bất quá cũng không sai biệt lắm, đắc tội không nên đắc tội người. Ở B thành được xưng là không thể đắc tội người, thật sự không bình thường. Lữ bác sĩ thấy Phùng Tranh vẻ mặt ham học hỏi, lắc đầu nói, nhiều ta không thể nói, bất quá nhưng thật ra có thể hướng Phùng tiên sinh lộ ra một ít. Chỉ sợ sở hữu chính quy bệnh viện, đều sẽ không tiếp thu vị này người bệnh tiến viện. Phùng Tranh gật đầu, ngươi vội đi. Tránh ra con đường. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 67 Phong Kỵ Sĩ. Phùng Tranh liền đứng ở hành lang ven tường, mắt thấy Lữ bác sĩ mang theo người tiến cách vách phòng bệnh, ngay sau đó trong phòng bệnh liền truyền đến khắc khẩu thanh. 3 phút sau, trước ra tới chính là 4 cái thần sắc kinh hoàng nữ hài tử, sau đó là bị 2 cái bảo an giá ra tới trung niên nam nhân. Phùng Tranh hiểu biết quá vườn trường thanh âm đệ nhị kỳ tình huống, nhận ra tới này mấy người thân phận. Ở Nam Linh các nàng nhìn thấy hắn phía trước, Phùng Tranh đã xoay người đi vào Hứa Mộ phòng bệnh. Lần này làm việc không giống ngươi phong cách, có điểm xảo. Hứa Mộ quay đầu, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn nửa trương sườn mặt thượng, bạch đến lóa mắt. Phùng Tranh nhìn hắn một cái, đem trên giường áo khoác lấy thượng đi qua đi, khoác ở Hứa Mộ trên vai sau, không cần ta đi mời người, đã có người đem bọn họ đuổi đi. Ân. Hứa Mộ kinh ngạc, tới hứng thú. Ai? Ở B thành trung tâm bệnh viện VIP phòng bệnh đuổi người, nói không chừng là hắn nhận thức nào đó nhân vật trí nhất. Không biết. Phùng Tranh nói, Lữ bác sĩ ý tứ, người này thân phận không thấp, có thể làm Nam Hạo lỗi vào không được bất luận cái gì chính quy bệnh viện. Hứa Mộ, Nam Hạo lỗi. Nga, cách vách rác rưởi kêu tên này. Có điểm ý tứ A. Phùng Tranh thấy Hứa Mộ đầy mặt đều là hảo ngoạn biểu tình, hắn lại nửa điểm không cảm thấy hảo chơi, mãn đầu góc đều ở tự hỏi sẽ là ai. Này trong đó có thể hay không cùng vườn trường thanh âm tiết mục có quan hệ. Ta đi gọi điện thoại. Phùng Tranh nói. Hứa Mộ lười biếng nói, đi thôi, giúp ta hỏi cái hảo. Hắn đoán được Phùng Tranh muốn gọi điện thoại cho ai. Hòa Ân khách sạn. Nam Hy xem xong trên mạng văn chương, không bao lâu liền nhận được Lạc Kỳ Hoành điện thoại, ước nàng đi ra ngoài gặp mặt, nghe Lạc Kỳ Hoành ngữ khí thực nghiêm túc.

vừa vặn ta có cái càng tốt phương án. Hạnh Côn cười ha hả nói, chúng ta Hi Hi thật là có bản lĩnh, không hổ là đại tỷ nữ nhi, thật là có tài. Vốn dĩ Đường Cắt đưa ra xin làm ẩn hình cánh này bài hát, làm phong kỵ sĩ đệ tam bộ hợp tác ca khúc, Tân Khôn nghe xong một lần phát hiện thật sự không tồi liền thông qua. Đến nỗi là cái nào tân nhân sướng ca, Hạnh Côn không chú ý đi xem, liếc mắt một cái nhìn thấy Nam Hi tên, cũng không hướng chính mình trong trí nhớ cái kia Nam Hi suy nghĩ. Thẳng đến Nam Hạo Lôi gọi điện thoại tới công đạo một ít việc, Hạnh Côn tra xét tư liệu, mới biết được này Nam Hi chính là hắn biết đến Nam Hi. Mới chia làm, đối với chúng ta Hi Hi bảo bối tới nói quá dùng mình người. Hạnh Côn đi đến Nam Hi bên người, cùng Liêu Chi Phong một trước một sau đem nàng bức ở bên trong, bãi hiền lành gương mặt tươi cười, nói, như vậy, ta xem Hi Hi chính ở vào thi đấu mấu chốt kỳ, khiến cho Liêu Chi Phong trực tiếp cho ngươi đánh tuyên truyền, không riêng gì ẩn hình cánh này bài hát. Hi Hi ngươi mặt khác ca cũng có thể làm Liêu Chi Phong tới giúp ngươi. Liêu Chi Phong có 50 vạn fan lượng, đến lúc đó mỗi người cho ngươi đầu phiếu, mua ngươi ca, tiền lợi đều không ngừng hiệp ước thượng 10. Nam Hi đoán được Hạnh Côn sẽ không đánh ý kiến hay, lại vẫn là xem nhẹ người này tâm hắc thậm chí là không lương tâm trình độ. Từ 10% tiền lợi, biến thành tay không bộ bạch lang không nói, còn tính toán đem nàng ca đều cấp bạch bạch bộ đi, cũng muốn nàng mang ơn đội nghĩa, còn thuộc về chiếm tiện nghi thiếu nhân tình cái kia. Hạnh thúc. Đường Cắt sốt ruột hô, ngươi nói như vậy không đúng à, Liêu Chi Phong cấp tiểu thư đánh tuyên truyền là hẳn là, nhưng như thế nào có thể đem tiểu thư ca không ràng buộc giao cho hắn. Hạnh Côn không kiên nhẫn nhìn về phía Đường Cắt, ngươi hiểu cái rắm, tiểu thư vốn dĩ chính là tiểu chủ nhân, còn sẽ để ý điểm này hiệp ước thượng tiền sao. Ngươi cũng làng ốc, cư nhiên đưa ra cùng tiểu thư thiêm hiệp ước xin, mọi người đều là người một nhà, thiêm loại này ước không phải xa lạ là cái gì. Đường Cắt kinh ngạc, thiếu chút nữa bị vòng đi vào, không ngừng lắc đầu. Không đúng, ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Liên ngươi này đầu óc, vẫn là ngoan ngoãn đi bưng trà đưa nước thật sự. Liêu Chi Phong khinh thường nói. Hạnh Côn tắc nhiệt tình đối Nam Hi cười nói, đến đây đi, Hi Hi, nếu ngươi đều tự mình tới này một chuyến, cứu cứu khẳng định phải vì ngươi tưởng, sẽ không làm ngươi có hại. Nam Hi nhẹ nhàng thở dài một hơi, xoay người đi đem xã trưởng thất môn khóa trái thượng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 71 không đánh thực xin lỗi nhân dân. Hi Hi, ngươi làm cái gì? Hạnh Côn tuy rằng kinh ngạc Nam Hi hành vi, lại không có một chút sợ hãi. Nam Hi khoa xong môn, quay đầu lại đối Đường Cát nói, Đường Cát, ta nhớ rõ ngươi là làm máy tính, kỹ thuật cũng không tệ lắm. Đường Cát không rõ Nam Hi vì cái gì như vậy hỏi, vẫn là đáp ứng nói, ân, còn hành. Giúp ta giữ cửa thủ, không có ta đáp ứng phía trước, ai đều không chuẩn đi ra ngoài. Nam Hi nói, Đường Cát, a. Hạnh Côn phát hiện không thích hợp, nhíu mày, Hi Hi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nam Hi vẫn là không để ý đến hắn, chiều Đường Cắt nâng hàm dưới. Đường Cắt phản ứng lại đây, cắn răng đi tới cửa đứng bất động. Nam Hi vừa lòng đối Đường Cắt cười một chút, sau đó đi hướng xã trưởng thất lão bản ghế ngồi xuống, một túi đầu nhìn đến trên bàn máy tính giao diện, chính là nàng ở vườn trường thanh âm tư liệu trang, thuộc về nàng đầu to chiếu rõ ràng trong sáng. Khó trách mấy năm chưa thấy qua nàng Hạnh Côn, có thể ở nhìn đến nàng thời điểm, một ngụm đã kêu ra tên nàng, nhận ra thân phận của nàng. Rốt cuộc nàng hiện tại cùng phía trước nguyên chủ tóc mái che mặt, mang đại kính đen bộ dáng, khác biệt vẫn là có điểm đại. Nam Hi tay mới vừa đụng tới con chuột thượng, Hạnh Côn đã đi tới kéo ra tay nàng, giả cười nói, Hi Hi, này đó không phải cho ngươi chơi, mau đừng náo loạn. Nam Hi trở tay chế trụ cổ tay của hắn mạch máu, nghe thấy Hạnh Côn kêu thảm thiết một tiếng. Cái này huyệt vị đủ để cho người toàn bộ cánh tay tê dại, xử không thượng một chút sức lực. Hạnh Côn kinh ngạc trừng mắt Nam Hi, người sau chiều hắn cười cười, ngón tay dùng sức. A, Hạnh Côn lại lần nữa đau hô. Nam Hi mới đem thoát lực hắn ném ra, thành thật đốc. Đem Hạnh Côn nguyên lời nói còn cho hắn, đừng hồ nháo. Lời này rơi vào Hạnh Côn lỗ thai, không thể nghi ngờ như là một cái tát hung hăng ném ở hắn trên mặt, kinh ngạc lại nan kham. Nam Hi đã dùng Hạnh Côn máy tính tìm đọc thần quang nhà xuất bản gần mấy năm tình huống, một cha lúc sau liền phát hiện quả nhiên như chính mình suy đoán không sai biệt lắm, thần quang nhà xuất bản không sai biệt lắm bị bọn họ này đàn quỷ hút máu chuyển không. Nam Hi nhìn chằm chằm trong máy tính số liệu, thần sắc như suy tư gì. Nếu không phải ngoại ý muốn nhớ tới về thần quang nhà xuất bản ký ức, có lẽ nàng căn bản là không kịp làm những việc này, càng sẽ không nghĩ đến Nam Hạo Lỗi có thể vô sỉ tra thành như vậy. Nam Hạo Lỗi lại ai nữ sốt ruột, cũng không đạo lý ném xuống dê tỉnh sinh ý, chạy tới bê thành ăn không ngồi rồi bồi Nam Linh thi đấu. Một đạo linh quang hiện lên Nam Hi trong óc, nàng rộng mở đứng lên, tới gần Hạnh Côn, ngươi cùng Nam Hạo Lỗi đạt thành cái gì hiệp nghị? Lại hoặc là nói Nam Hạo Lỗi làm ngươi làm cái gì? Một cái 18 tuổi nữ hài tử, thân cao hình thể thượng rốt cuộc kém Hạnh Côn, ở phục hồi tinh thần lại hạnh côn trong mắt, không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Đến nỗi phía trước bị Nam Hy nắm tay, hạnh côn híp híp mắt, đè lại chính mình thủ đoạn, thầm nghĩ nhất định là Nam Hy không biết từ nơi nào học được một chút tiểu kỹ xảo, chỉ cần không hề bị nàng bắt lấy tay, liền cái gì uy hiếp lực cũng chưa. Hi hi, đây là ngươi cùng cứu cứu nói chuyện thái độ. Hạnh côn giao hơn nói, còn có ngươi kêu ngươi bà cái gì? Tỷ phu là ngươi ba ba, ngươi cư nhiên trực tiếp kêu tên của hắn, gần nhất ngươi thật là càng ngày càng kỳ cục. Đừng cho ta vô nghĩa, thành thật điểm đem ta hỏi ngươi vấn đề nói ra. Nam Hy không kiên nhẫn. Hạnh côn hí mắt, ngươi, ngươi, xem ra thật là nên giáo huấn một chút, liền tính thanh xuân phản nghịch kỳ. Hạnh thúc Liêu Chi Phong chiều bên này đi tới, tiếp thượng hạnh côn nói, đừng như vậy hung sao, giáo dục nữ hài tử sự, giao cho ta thì tốt rồi. Thỏ con như vậy không phải rất đáng yêu sao, nguyên lai con thỏ nóng nảy thật sự sẽ cắn người, ha ha. Liêu Chi Phong lại đây liền rỗi tay chiều Nam Hy mặt sờ một phen. Liêu Chi Phong. Đường cắt cũng bị Nam Hy lời nói việc làm dọa đến, bất quá mắt thấy Liêu Chi Phong lại đùa giỡn Nam Hy, hắn liền phải tạc. Phanh. Liêu Chi Phong tay còn không có đụng tới Nam Hy, bị Nam Hy phản thân một chân đá trung bụng, không lưng chân mềm quỳ tới rồi trên mặt đất. Đường cắt phẫn nộ sắc mặt đảo mắt biến thành dại ra. Có chút người luôn là lời hay nghe không vào, một hai phải ăn chút đau khổ mới có thể hiểu chuyện. Nam Hy mặt vô biểu tình quét Liêu Chi Phong liếc mắt một cái, lại lần nữa nhìn về phía hạnh côn, không nói sao. Hạnh côn ha hốc mồm, ngươi, đây là phạm pháp. Đánh hiệp hội chứng thực văn học tác giả, ngươi muốn ngồi tù. Nam Hy nghe vậy cười khẽ, mặt sau Liêu Chi Phong đã khí điên rồi, tiện nữ nhân, ngươi dám đánh ta, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Không phải ngươi nói muốn đem hôm nay sự phóng tới quan về đi, là mấy chục vạn người đều biết ta đối văn học tác giả không tôn kính, còn ra tay đại nhân sao. Nam Hy chiều hắn đi đến, cười như không cười nói, ngươi đều như vậy uy hiếp ta, ta nếu là không thật sự đánh ngươi một đốn, nghĩ như thế nào đều cảm thấy mệt. Liêu Chi Phong bị ngạnh đến mặt đỏ thai hồng, đột nhiên đứng lên chiều Nam Hy động thủ. Hắn mãn nhãn tự tin, một đại nam nhân sẽ đánh không lại một nữ hài tử. Kết quả chính là Liêu Chi Phong lại lần nữa bị một chân gạt ngã, Nam Hy nâng lên tay vừa định rơi xuống đi, chợt nhớ tới cái gì, nhìn mắt chính mình còn băng bó tay phải. Nàng động tác dừng lại, trên mặt đất Liêu Chi Phong không tự giác lộ ra hoảng sợ qua đi may mắn biểu tình. Giây tiếp theo, thấy Nam Hy từ bàn làm việc cầm một chồng văn kiện, xoát chiều Liêu Chi Phong mặt ném đi. Bang! Liêu Chi Phong mặt một khối hồng, mặt ai đến một bên, ngay sau đó giận chừng Nam Hy, ngươi cũng dám. Nói còn chưa dứt lời, lại một văn kiện phiến xuống dưới. Liêu Chi Phong cảm giác mặt đau đớn, duỗi tay một sờ, là huyết. Hắn mặt bị văn kiện giấy, cắt mấy cái thật nhỏ khẩu tử. Liêu Chi Phong một hơi xông lên, đột nhiên ngẩng đầu muốn cùng Nam Hy liều mạng biểu tình. Nhưng mà vừa thấy đến phía trước thiếu nữ sắc mặt, cùng với lạnh băng tầm mắt, mặc danh có điểm túng. Giống ngươi loại này rác rưởi, không đánh đều thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi thế giới. Nam Hy lạnh lùng cười nói, ngươi này cái gì ánh mắt, không phục. Liêu Chi Phong tưởng nói chính mình chính là không phục, cố tình bị Nam Hy nhìn gần, thấy nàng lại lần nữa giương tay, trong xương cốt liền tự ti nhát gan hắn nói không nên lời lời nói. Nam Hy chán ghét nhìn hắn một đầu lôi thôi phi chủ lưu tóc dài, từ quần trong túi lấy ra tùy thân mang theo tiểu đao. Liêu Chi Phong vừa thấy, sợ tới mức mồ hôi lạnh ra bên ngoài mạo, không tự giác tay chân cùng sử dụng sau này trốn, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi có phải hay không? Hạnh côn! Hạnh côn, ngươi còn đang làm gì? Báo nguy a! Hồn nhiên bị dọa phá gan. Hạnh côn bị hắn kêu thảm thiết bừng tỉnh, chạy hướng bàn làm việc liền tính toán gọi điện thoại báo nguy. Xoát! Văn kiện nện ở hạnh côn trên mặt, sau đó tản ra bay tán loạn. Hạnh côn kinh hồn táng đảm ngẩng đầu, thấy Nam Hy đã bắt lấy Liêu Chi Phong tóc, tầm mắt lạnh băng tỏa định hắn, mỉm cười nói, ngươi dám báo nguy thử xem. Hạnh côn, tay run. Hi hi, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta vạn sự hảo thuyết, ngươi mới 18 tuổi, xuất sắc nhân sinh vừa mới bắt đầu, ngàn vạn không cần xúc động. Nam Hy xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt xem hắn, trong tay dao nhỏ không chút do dự dùng sức hoa đi xuống. Á á á á. Liêu Chi Phong tê tâm liệt phế kêu sợ hãi. Đem hạnh côn trái tim cũng thiếu chút nữa cấp sợ tới mức nhảy ra tới, sau đó kinh ngạc nhìn. Liêu Chi Phong một đầu tóc dài hoa đoạn phát ra ở trên người hắn, trên mặt đất. Mất đi bị Nam Hy bắt lấy đầu tóc chống đỡ, Liêu Chi Phong bản nhân đã dọa nằm liệt trên mặt đất, còn vẻ mặt muốn chết biểu tình. Chương 72 Bạch Nhãn Lang. Nam Hy từ Liêu Chi Phong trên người vượt qua đi, đi bước một đi hướng hạnh côn. Hắn có cái văn học tác giả thân phận, ngươi lại cái gì đều không có. Nam Hy bình tĩnh đối hạnh côn nói, ngươi là thành thật trả lời ta vấn đề, vẫn là làm ta bức ngươi trả lời. Lời này nếu đặt ở ngay từ đầu, hạnh côn khẳng định khinh thường.

quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 75 không ràng buộc chuyển nhượng. Nam Hy nói đã nói đến trình độ này thượng, bảo an nhân viên không hề do dự, nắm lên hạnh côn liền đi. Lúc này hạnh côn lại lần nữa điên cuồng dãy rủa, bị bảo an nhân viên chế phục, hắn vẻ mặt hoảng sợ, bắt đầu xin tha, hi hi, hi hi, cứu cứu sai rồi. Người tha cứu cứu đi. Cứu cứu lần sau không bao giờ biết, chúng ta cùng nhau đem thần quang phát dương quang đại, cùng nhau hoàn thành mụ mụ ngươi tâm nguyện. Nam Hy. Ngươi cái này kẻ điên, ngươi như vậy đối đãi chính mình thân nhân, ngươi thanh danh cũng sẽ xú. Ngươi không phải phải làm ngôi sao ca nhạc sao. Này sẽ trở thành ngươi gièm pha. Nam Hy. Ngươi nói một câu, ngươi buông tha ta. Ta cầu ngươi, tính ta cầu ngươi. Cứu cứu cho ngươi quỳ xuống, cho ngươi quỳ xuống được chưa? Hạnh Côn lời nói càng ngày càng kịch liệt, cũng càng ngày càng hoảng sợ. Phía trước giúp hắn người nói chuyện cũng hoảng loạn lên, một cái tiếp theo một cái đi theo Hạnh Côn cùng nhau xin tha. Nam Hy mắt lạnh nhìn bọn họ, lấy thượng bàn làm việc hiệp ước văn kiện liền hướng ra ngoài đi. Đi ngang qua Hạnh Côn cùng bên ngoài đám kia thần sắc khác nhau thần quang công nhân nhóm, Nam Hy đốn hạ bước chân, nhìn quét bọn họ một vòng sau nói, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đạo đức buộc chặt, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng nên tới cái quỳ xuống xin tha. Các ngươi nếu là thật sự có thể cho ta quỳ xuống, cũng coi như là một loại bản lĩnh. Bọn họ sắc mặt lần lượt cứng đờ, Nam Hy chú ý tới trong đó có người ngao ngoe dục dịch, nàng khẽ cười một tiếng, thanh tuyến thanh lãnh, bất quá, quỳ xuống cũng chỉ sẽ làm ta cảm thấy càng ghê tởm. Ngươi, lời này không thể nghi ngờ khơi dậy này nhóm người phẫn nộ. Bảo an hô, thỉnh chú ý, không nên động thủ. Nam Hy không hề để ý tới bọn họ, đi nhanh rời đi. Mặt sau bị bảo an bắt lấy Hạnh Côn gắt gao nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, sắc mặt hôi bại vẻ mặt hoảng hốt cùng với oán hận. Ta bị lừa, ta bị lừa. Ta bị lừa, hắn phai màu trắng bệnh phát tím môi, run run không ngừng nhắc mãi những lời này. Hắn bị Nam Hạo Lỗi lừa. Nam Hạo Lỗi nói với hắn Nam Hy chính là cái dễ dàng khống chế tiểu nữ hài, từ nhỏ bị dưỡng hỏng rồi người nhát gan, 18 tuổi ở giáo nữ sinh có thể có cái gì bản lĩnh. Hạnh Côn tin vào Nam Hạo Lỗi những lời này, mới chịu đáp ứng Nam Hạo Lỗi đề nghị. Cho tới nay chơi hiệp thiên tử lệnh chư hầu tiết mục. Nhiều năm qua thói quen muốn làm gì thì làm, cũng không thấy Nam Hy có bất luận cái gì phản kháng, tựa hồ hoàn toàn quên mất thần quang nhà xuất bản thuộc về nàng chuyện này. Có lẽ Nam Hy thật sự không biết, ai làm Hạnh Thiên Thiên bị chết quá sớm, Nam Hy tuổi quá tiểu, đối thần quang nhà xuất bản ấn tượng khẳng định không khắc sâu. Thời gian dài, vẫn luôn không có lại tiếp xúc quá thần quang nhà xuất bản, cũng không có cùng thần quang nhà xuất bản người liên hệ quá, liền về thần quang nhà xuất bản sự khả năng đều đã quên. Lại như thế nào sẽ biết Hạnh Thiên Thiên di chúc viết tên nàng? Bởi vì này hết thảy thuận lợi, hắn mới coi thường Nam Hy, tạo thành hôm nay thảm bại. Nếu hắn trước tiên có chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối sẽ không như vậy đối Nam Hy, nhất định là trước ổn định nàng, lừa trụ nàng mới đúng. Ta muốn gọi điện thoại, làm ta gọi điện thoại. Hạnh Côn trong lòng oán hận Nam Hạo Lỗi, rồi lại không thể không ở thời điểm này đi tìm hắn xin giúp đỡ. Chờ tới rồi chấp pháp bộ, sẽ cho ngươi gọi điện thoại quyền lợi. Bảo an lạnh lùng nói. Hạnh Côn mới hơi chút làm chính mình bình tĩnh, nhưng mà rũ ở hai bên tay như cũ không được run rẩy. Dọc theo đường đi hành lang đi ngang qua người đều sẽ chiều bọn họ nhiều xem hai mắt. Từ tiến vào thần quang nhà xuất bản sau, Hạnh Côn lại không như vậy mất mặt quá, cái này làm cho hắn chịu không nổi. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Một cái tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Hạnh Côn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một người nam nhân đối đi ở phía trước Triệu Kiệt Du túi đầu không lưng. Hạnh Côn con ngươi co chặt hạ. Hắn nhận thức người nam nhân này, là cái trăm cường xí nghiệp chủ quản, địa vị so với hắn còn cao. Nhân vật như vậy đối với mặt khác người túi đầu không lưng, vẻ mặt sợ hãi lấy lòng. Hạnh Côn đầu góc lâm vào hỗn độn, chỉ cảm thấy chính mình lần này thật sự bị Nam Hạo Lỗi hố thảm. Thẳng đến Triệu Kiệt Du ở chuyển biến chỗ cùng bọn họ phân biệt, Hạnh Côn cũng chưa có thể nhớ tới thân phận của hắn, nhịn không được hỏi bắt lấy chính mình bảo an hán tử, cái kia Triệu ca là ai? A bảo an hán tử lạnh lùng xem hắn, đôi mắt hướng lên trên nhìn mắt. Không có nhiều lời, chỉ là hạ kết luận, dám mắng Triệu ca, vận may nói, cũng là lăn ra bê thành đừng nghĩ trở về. Hạnh Côn tâm hồn như là rơi vào hầm băng. Lúc này Nam Hy đã ngồi trên thang máy, cửa thang máy còn không có đóng lại, mặt sau theo kịp hai người. Triệu Kiệt Du cùng Đường Cắt cùng nhau tiến vào thang máy, Đường Cắt sốt ruột nói, tiểu thư, ngươi đi đâu? Nam Hy ấn 61 tầng cái nút, nhìn về phía Triệu Kiệt Du. Triệu Kiệt Du nói, Nam tiểu thư không ngại nói, ta cùng ngươi một đạo. Hắn lo lắng Nam Hy lại chọc cái gì phiền thoái, đi theo cùng nhau cũng hảo nhanh nhất hỗ trợ giải quyết. Nam Hy đoan trang hắn vài giây, nói, không ngại. 61 tầng tới rồi, Nam Hy đi hướng ở trong đó Vân Hải xuất bản cục, vào cửa đối trước đài nói, ta muốn gặp Mạc tiên sinh. Trước đài tiểu thư nói, xin hỏi tiểu thư ngươi có hẹn trước sao? Mới vừa hỏi xong, chợt nhìn đến nàng bên cạnh Triệu Kiệt Du, thần sắc biến đổi liền sửa lời nói, ngài thỉnh chờ một lát. Túi đầu gọi điện thoại đi. Nam Hy xem trước Triệu Kiệt Du liếc mắt một cái, nghĩ thầm thật tốt dùng. Đường Cắt Tắc thần sắc cẩn thận, minh bạch Triệu Kiệt Du thân phận bất phàm. Trước đài tiểu thư đối điện thoại nói mấy câu liền buông điện thoại, đối Nam Hy nói, xin theo ta tới. Nàng tự mình cấp Nam Hy ba người dẫn đường, đem người đưa tới Mạc cục trưởng văn phòng trước cửa, gõ cửa sau mở cửa thỉnh Nam Hy ba người đi vào. Bên trong ngồi ở lão bản ghế mát xa người trên, chính là Mạc Vân xuất bản cục trưởng, Mạc Vân Hải. Mạc thúc thúc. Nam Hy đối Mạc Vân Hải hô. Mạc Vân Hải nghi hoặc nhìn Nam Hy, không đem nàng nhận ra tới. Hắn đứng lên, trước cùng Triệu Kiệt Du chào hỏi, mới đối Nam Hy hỏi, ngươi là? Nam Hy nói, ta là Hạnh Thiên Thiên nữ nhi Nam Hy. Hạnh Thiên Thiên nhắc tới đến tên này, Mạc Vân Hải liền có ấn tượng, nhìn về phía Nam Hy ánh mắt hoàn toàn bất đồng, ngươi là Tiểu Hy Hy. Tiểu Hy Hy cái này xưng hô quá xa xăm, Nam Hy sau khi nghe được hoảng hốt hạ, đầu óc thoảng qua một cái rất mơ hồ ấn tượng. Lúc còn rất nhỏ Mạc Vân Hải liền thích như vậy xưng hô nàng, mỗi lần đều nghe thành cười hì hì, có cô ý đậu nàng trêu ghẹo nàng ý tứ. Mạc Vân Hải lại cẩn thận đoan trang Nam Hy mặt, tựa hồ tưởng từ nàng ngũ quan tìm ra ai bóng dáng, sau đó xác nhận nói, thật là Tiểu Hy Hy, ngươi như thế nào đột nhiên tới. Còn cùng Triệu Tiểu Ca cùng nhau. Triệu Kiệt Du mở miệng nói, không cần để ý ta, ta bồi Nam Tiểu Thư đi một chuyến thôi. Lời này ngược lại làm Mạc Vân Hải nhìn về phía Nam Hy ánh mắt càng bất đồng. Có thể làm Triệu Kiệt Du bồi đi một chuyến, này ý nghĩa nhưng không giống bình thường. Nam Hy đem trong tay hiệp ước văn kiện đặt ở trên bàn, lần này tới là tưởng cùng Mạc Thúc Thúc thương lượng hạ thần quan sự, sẽ không trì hoãn Mạc Thúc quá nhiều thời gian. Nàng cùng Mạc Vân Hải không thân, cùng Mạc Vân Hải thuộc người là Hạnh Thiên Thiên. Bọn họ chi gian số ít gặp mặt, trải qua gần 10 năm không liên hệ đã sớm háo đến không sai biệt lắm, khó trách Mạc Vân Hải nhìn thấy nàng cũng chưa nhận ra được. Sở dĩ tới tìm Mạc Vân Hải nguyên nhân. Nam Hy chậm rãi nói, thần quang là ta mẹ cùng Mạc Thúc cùng nhau thành lập, ta mẹ chiếm 70% cổ phần, Mạc Thúc chiếm 30. Mạc Vân Hải đã cầm lấy hiệp ước văn kiện thoạt nhìn đến một nửa liền nhíu mày, không vui ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hy. Hắn chất vấn còn chưa nói ra, Nam Hy liền trước ném xuống một cái nhai đi nhai lại, ta tính toán đem từ ta kế thừa 70 cổ phần, không ràng buộc toàn bộ chuyển nhượng cấp Mạc Thúc. Mạc Vân Hải ngạc nhiên, cái gì? Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 76 người bị cáo. Một bên Triệu Kiệt Du cũng không khỏi lộ ra một phân kinh ngạc. Triệu Kiệt Du đối thần quang nhà xuất bản cũng không quen thuộc, không đề cập tới cái này nhà xuất bản rốt cuộc kiếm tiền không kiếm tiền, chỉ nói thần quang xuất bản ở nọa cao ốc 16 tầng chiếm một gian phòng làm việc, giá trị liền đủ để cho người bình thường tâm động, nửa đời người đều không cần sầu. 70% cổ phần không ràng buộc chuyển nhượng, trừ phi là ngốc tử, người bình thường ai sẽ đi làm. Mạc Vân Hải ngắn ngủi kinh ngạc sau, lập tức bình tĩnh hỏi, vì cái gì muốn làm như vậy? Nam Hy nói, sớm tại ta mẹ mất tích bị xác nhận vì tử vong sau, nàng kiềm giữ cổ phần căn cứ di trúc dừng ở ta trên người, bất quá Nam Hạo lôi ở ta khi còn nhỏ làm ta ký một phần hiệp ước, cho nên thần quang nhà xuất bản trên danh nghĩa chủ nhân là ta, sở hữu tiền lời lại đều thuộc về Nam Hạo lôi. Mạc Vân Hải trừng mắt, hiển nhiên không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, hắn như thế nào sẽ làm loại sự tình này. Ở Mạc Thúc Ngươi như vậy đại sư trước mặt, Nam Hạo lôi vẫn là rất có thể trang văn nhã. Nam Hy cười nhẹ. Mạc Vân Hải. Tổng không thể nói hắn xem người không rõ đi. Nam Hy lời này, hắn cam chịu. Nam Hy chỉ hướng ở trong tay hắn hiệp ước, những năm gần đây về thần quang nhà xuất bản tình huống, ta tưởng Mạc Thúc so với ta rõ ràng hơn. Bọn họ đem thần quang đảo rỗng lúc sau, liền tưởng bán rẻ chia của. Này phân hiệp ước ta khống chế không được, một khi thành lập, cuối cùng căn cứ pháp luật quy tắc cũng là Nam Hạo lỗi chiếm lý, tiền đều sẽ rơi vào hắn trong túi. Cho nên ngươi liền tính toán đem sở hữu cổ phần chuyển nhượng cho ta. Mạc Vân Hải minh bạch. Chỉ là minh bạch về minh bạch, hắn vẫn là kinh ngạc Nam Hy có như vậy quyết đoán, có như vậy quyết tâm. Ngươi biết này 70% cổ phần có bao nhiêu tiền lời sao? Không biết. Nam Hy nói, ta chưa từng gặp qua bất luận cái gì một bút từ thần quang đánh tới ta chướng thượng tiền, cho nên không biết. Bất quá vừa mới ở thần quang bên kia tra xét hạ máy tính, đại khái số lượng có thể minh bạch. Mạc Vân Hải thật sâu xem nàng. Ngươi có thể tìm tới nơi này cùng ta nói những lời này, thuyết minh ngươi không đốc. Như vậy một số tiền, ngươi thật sự. Mạc Thúc. Nam Hy biết hắn muốn nói cái gì, bình thản đánh gãy, ta đã nói thực minh bạch, mặc kệ này số tiền rốt cuộc có bao nhiêu, cuối cùng đều sẽ không đến ta túi. So sánh với đem này số tiền cấp Nam Hạo lôi, lại hoặc là cùng hắn cá chết lưới rách, đem thần quang hoàn toàn hủy diệt, ta cảm thấy đem nàng giao cho ngươi càng thích hợp. ta cũng không tính hoàn toàn không ràng buộc đem thần quang cho ngươi. Nam Hy Triều Mạc Vân Hải hơi hơi mỉm cười, đây là ta kế tiếp muốn nói. Tuy rằng ta có 70% cổ phần, chính là căn cứ ta mẹ ký tên quy định, này 70% cổ phần tiền lời, mỗi năm cần thiết đem 40% hiến cho cấp Thiên Vân Tình Yêu cơ cấu, vô luận nhiều ít đều không cho phép sửa đổi. Ta đem ta cổ phần đều chuyển nhượng cấp Mạc Thúc, cái này quy định như cũ sẽ không sửa đổi, dư lại 30% tiền lời, Mạc Thúc không chịu chính mình nhận lấy liền tiếp tục lấy thần quang danh nghĩa hiến cho cấp Thiên Vân Tình Yêu cơ cấu. Đương nhiên, Mạc Thúc cảm thấy ta có hại nói, cũng có thể mỗi năm cho ta chuyển tiền, nhiều ít đều là một phần tâm ý. Sở dĩ đem thần quang giao cho Mạc Thúc, cũng là ở ta trước mắt nhận thức người bên trong, chỉ có Mạc Thúc nhất thích hợp. Mặt khác, ta tin tưởng lấy Mạc Thúc thân phận địa vị, cùng với nhân thủ, mới có thể làm mới vừa lâm vào phiền toái chung thần quang một lần nữa tỉnh lại. Từ từ Mạc Vân Hải nghe đến đó, nâng lên tay đánh gây Nam Hy, cái gì kêu thần quang lâm vào phiền toái? Nam Hy thản nhiên bẩm báo, ta mới vừa đem thần quang một đám bạch nhãn lang đều cấp đuổi đi. Mạc Vân Hải cũng không phải hoàn toàn ném xuống thần quang mặc kệ, đối thần quang tình huống nhiều ít còn biết chút, Hạnh Côn. Còn có Liêu Chi Phong. Nam Hy nói. Mạc Vân Hải trừng mắt, ngươi có biết hay không, hiện tại thần quang vai chính là Liêu Chi Phong. Nam Hy gật gật đầu, ta xem Hạnh Côn máy tính khi nhiều ít sẽ biết, bọn họ chính là thông qua phương thức này tới đảo rông thần quang, toàn lực phủng Liêu Chi Phong một người, thiêm hoàn toàn bất lợi với thần quang hiệp ước. Thông qua Liễu Chi Phong tới chuyển tiền. Mạc Vân Hải. Nam Hy hô, Mạc Thúc. Mạc Vân Hải thở dài, vô lực nhìn Nam Hy, ngươi thật đúng là. Sấm rền gió cuốn. Đích xác. Nam Hy nghĩ đến hôm nay chính mình làm, không khỏi cũng cười thanh. Từ Lạc Kỳ Hoành nơi đó phát hiện không thích hợp, nhớ lại tới về thần quang nhà xuất bản ký ức, lại đến trực tiếp tới nọa cao Úc. Bất quá ta thực may mắn. Nếu không phải hôm nay tới này một chuyến, nàng cũng không biết Nam Hạo Lôi đã tiến hành đến này một bước. Nói không chừng về sau chờ nàng nhớ tới thần quang khi, Nam Hạo Lôi đã đem lúc ban đầu thần quang bán. Khi đó liền thật sự vô pháp vãn hồi, liền Hạnh Thiên Thiên cuối cùng Di Lưu cũng muốn bị Nam Hạo Lôi đạp hư rớt. Mạc Thúc, ngươi năng lượng đại, phiền thoái ngươi thỉnh luật sư lại đây chứng kiến, tiến hành cổ phần chuyển nhượng. Nghe xong Nam Hy những lời này, Mạc Vân Hải nhìn mắt bên người nàng Triệu Kiệt Du, đối với câu này ngươi năng lượng đại tiếp thu bất lương. Chân chính năng lượng đại người liền ở cạnh ngươi, cùng Triệu Kiệt Du một so. Hán điểm này lực ảnh hưởng tính cái mau. Mạc Vân Hải này vừa thấy cũng là muốn nhìn Triệu Kiệt Du phản ứng, thấy hắn không rên một tiếng, liền ấn Nam Hy nói làm. Mạc Vân Hải là vị văn học đại sư, lúc này mới có thể lộng tới tự làm xuất bản cục con dấu tư cách. Bổn trong công ty có chuyên môn luật sư nhân viên ở, luật sư ở hai người giảng thuật hạ, định ra hiệp ước, lại đến hai người ký tên. Toàn bộ hành trình xuống dưới hơn một giờ thu phục. Mạc Vân Hải cầm hiệp ước, tới rồi hắn tuổi này, đều cảm thấy hôm nay việc này có điểm tựa như ảo mộng. Ngươi thật sự cái gì đều không cần. Mạc Vân Hải đối Nam Hy nói, tuy rằng dựa theo ngươi nói, không thể từ công chứng chuyển tiền đến ngươi chứng thượng, ta giống nhau có thể tự mình cho ngươi tiền. Nam Hy nói, nên nói ta đều nói. Nếu ta có thể chính mình đem thần quang xử lý hảo, cũng sẽ không đem nàng giao cho Mạc Thúc ngươi. Đem đường cắt kéo một phen, Nam Hy cười nói, thần quang liền phải phiền toái Mạc Thúc, tuy nói mấy năm nay dưỡng một đám bạch nhãn lang. Bất quá người nhà như cũ vẫn phải có. Ta tưởng đường cắt bọn họ khẳng định cũng chịu không nổi thần quang bị hủy rớt. Đường cắt một chút đỏ mắt, quay đầu đối Nam Hy hô, tiểu thư. Nam Hy chiều hắn cười một cái, lần này thần quang tân sinh phải nhờ vào chúng ta. Một tiếng chúng ta đem nàng chính mình cũng bao gồm ở bên trong, làm Mạc Vân Hải không khỏi ngẩng đầu lại nhìn vài lần Nam Hy. Hắn còn tưởng rằng Nam Hy đem hết thể giao cho hắn, liền tính toán hoàn toàn ném nổi, ném xuống thần quang mặc kệ. Đường cắt nghe vậy sau cũng một chút sáng hai mắt, lớn tiếng đáp, tiểu thư ngươi yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ phóng mắt sáng tình, tuyệt đối sẽ không lại làm bạch nhãn lang tiến nhà của chúng ta. Hắn cảm thấy thần quang sẽ ra chuyện lớn như vậy, còn có chính hắn không đủ quả quyết dũng cảm vấn đề. Nếu hắn sớm phát hiện Liễu Chi Phong bọn họ không thích hợp, liền sẽ không làm thần quang đi đến này một bước. Triệu Kiệt Du điện thoại vang lên, hắn nói một tiếng xin lỗi, xoay người đi tiếp điện thoại. Vài giây thời gian, Triệu Kiệt Du liền treo điện thoại. Xoay người đối Nam Hy nói, Nam tiểu thư, ngươi muốn tố giác Hạnh Côn sự có kết quả. Mặt khác, ngươi cũng bị tố cáo. Chương 77 cho ngươi dập đầu. Triệu Kiệt Du làm việc hiệu suất không cần phải nói, bất quá nghe Nam Hy nhắc tới muốn cáo Hạnh Côn đám người tư nuốt công khoản. Nam Hy bản nhân còn không có hành động đi lập hồ sơ, hắn đã làm người đi làm. Kết quả không ngoài sở liệu, Hạnh Côn những năm gần đây đích sắc không thiếu can phạm pháp sự. Chẳng qua làm chủ nhân Nam Hy mặc kệ, tự nhiên liền không có người đi xử lý. Hiện tại một điều tra ra tới, chỉ cần Nam Hy một câu là có thể làm Hạnh Côn bọn họ bị bắt vào tù. Đến nỗi một khắc cọc sự,

Hạnh Côn hai đầu gối quỳ xuống đất. Nam Hi chớp hạ đôi mắt, ánh mắt rất nhỏ lập lòe. Hạnh Côn thanh âm khàn khàn, "Hi hi, cứu cứu quỳ xuống tới cầu ngươi. Ngươi tha cứu cứu lúc này đây đi." Nam Hi không nói gì. "Hi hi." Hạnh Côn thanh lượng đề cao, đầy mặt thê thảm hô, "Ta không phải ngươi thân cứu cứu lại hơn hẳn thân cứu cứu, ta biết sai rồi, mấy năm nay là cứu cứu xem nhẹ ngươi, đều là Nam Hạo lôi gạt ta, hắn cùng ta nói ngươi quá rất khá. Cứu cứu không nghĩ ngươi vì sinh ý thượng sự tình phiền lòng, càng sợ thần quang sẽ gợi lên ngươi đối mụ mụ tưởng niệm, mới vẫn luôn không có đi xem ngươi, nói cho ngươi những việc này.